Siêu thần chế tạp sư 30 chương 281 đã nói xong tuyệt thế cơ duyên đâu Thanh Minh thị. Vạn chúng chú mục. Cái này nho nhỏ địa phương. Đã xuất hiện quá nhiều người. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ lấy đại trận khởi động một khắc này. Chờ đợi cơ duyên giáng lâm một khắc này khởi động lại đại trận. Chỉ có số người cực ít biết rõ nó chân chính công năng khôi phục ha ha. Bọn hắn chỉ là cười thần bí. Đợi lấy đi. Rất nhanh, ngươi liền có thể thấy được. Một cái chủ tính ngàn năm truyền thuyết cấp trận pháp. Thanh Minh thị. Vùng ngoại u. Những cái kia không người hỏi thăm địa phương, giờ phút này đã kín người hết chỗ. Đại trận phạm vi bao trùm toàn bộ Thanh Minh thị khu bọn hắn chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Giờ phút này, vô số người ngưỡng vọng tinh không. Tựa hồ đang chờ cái gì? Người nơi này, đại đa số đều là theo xa xôi địa phương tới. Vì cách này ngàn năm cơ duyên đương nhiên. Căn cứ bọn hắn suy đoán, đại thể cũng chính là cách nào đó cực lớn di tích. Ta trước đó nghe nói cổ mộ quần xuất hiện ta cũng nghe nói. Ha ha, một cái cổ mộ đều có rất nhiều đồ vật, một cái cổ mộ quần. Không biết là thật hay giả. Những người tu luyện hưng phấn. Nơi nào đó. Một người trẻ tuổi ánh mắt tại Thanh Minh thị đảo qua, lại tràn đầy thương hại. Hắn là vì ngàn năm cơ duyên mà đến. Hắn mua sắm tuyệt thế cơ duyên bên trong. Rõ ràng nói cho hắn. Cái gì là khởi động lại đại trận? Tác dụng lại là cái gì Thanh Minh sẽ đại loạn? Hy vọng các ngươi cũng có thuộc về mình cơ duyên đi. Hắn dần dần đi xa. Hạ Vũ, chuẩn bị đi. Lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Hạ Vũ con mắt bỗng nhiên trợn to. Vâng. Lão nhân mỉm cười, cơ duyên của ngươi đến rồi tốt. Hạ Vũ sắc mặt trầm mùn. Chỉ là tay của hắn có chút run, hắn cũng chờ quá lâu soạt đem trang bị chuẩn bị kỹ càng. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía lão đầu, vừa rồi ngươi còn nói không có đâu. Cái này bỗng nhiên lại có, chẳng lẽ cùng tiểu hoa có quan hệ gì? Không có. Lão nhân sắc mặt khó coi. Nha, Hạ Vũ thần sắc như thường. Quả nhiên là bởi vì tiểu hoa lão nhân. Rất nhanh, Hạ Vũ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đang chờ đợi. Thanh Minh thị một loại nào đó khí tức đã đến đỉnh phong. Đại trận ngo ngoe muốn động, cũng đến một loại nào đó cực hạn. Tất cả mọi người tại thời khắc này chờ đợi, nhưng mà cái này nhất đẳng đợi liền là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 tiếng. Trời tối, thế giới một mảnh ôn hòa. Tính toán sai, một vị lão giả tràn ngập nghi hoặc. Hắn ngưỡng vọng tinh không. Tinh đồ lấp lóe. Dùng toàn bộ Thanh Minh thị mấy chục vạn người làm cơ sở bắt đầu thôi diễn. Sau đó cho ra kết luận. Hắn thể hư thần hư. Cần lam sắc tiểu dược hoàn bổ sung. Đây cũng là vật gì? Lão nhân tràn ngập hoảng sợ. Tiên hành giả nhất mạch. Tính toán thiên tính toán chỗ không tính chính mình. Thế nhưng là hắn tính toán người khác thời điểm, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ nói rõ chính mình thật cần bổ sung? Thế là hắn cũng phát bài viết hỏi thăm, xin hỏi lam sắc tiểu dược hoàn là cái gì. Sau đó hắn liền phát hiện đến từ thiên tinh các lão hữu phát tin tức. Thú vị, thiên tinh các cũng đang tìm kiếm lam sắc tiểu dược hoàn a. Xem ra thứ này lại thật có thể gia tăng thôi diễn chi lực. Nếu không thân là thiên tinh các chủ tên kia, vì cái gì lại tại truy tìm vật này ăn? Thế là hắn gọi tới đồ đệ. Sư phụ. Đồ đệ cung kính quỳ xuống đất. Ngươi biết như thế nào lam sắc tiểu dược hoàn? Hắn hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua, ta không có mua qua, ta cũng chưa dùng qua. Đồ đệ liên tục khoát tay. Hắn đến cùng có biết hay không? Hắn khí tức đẩy ra. Tiểu tử thúi này sợ là lo lắng cho mình nói hắn biết rõ. Đồ đệ thành thành thật thật nói. Hứ, ngươi cách này đổ nhi. Hắn trầm giọng nói, đi lấy tới một cái để cho ta thử một chút. A, đồ đệ một mặt mộng bức. Sư phụ, phải dùng cách này nhanh đi. Sắc mặt hắn khó coi. Vâng, đồ đệ kinh hoàng lui ra. Hồi lâu, hắn cầm đồ để đưa tới lam sắc tiểu dược hoàn. Rất là hiếu kỳ. Thận trọng nuốt một hạt. Hồi lâu. Lại cảm giác khí huyết dâng lên. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép. A, lại thật sự hữu hiệu quả, lão thiên thật không lừa ta thế là. Hắn theo đồ để nơi đó muốn tới mua sắm kết nối, phát cho thiên tinh các lão gia hỏa. Không tệ. Đợi lần này cơ duyên kết, nhất định phải mua sắm một nhóm. Lão nhân vui mừng. Hắn đồ để bị hù toàn thân phát run. Thật, bọn hắn một chuyến này truyền nam không truyền nữ. Sở dĩ căn bản liền nữ đồ để đều không có, nhưng là sư phụ lại vẫn cứ ăn cái đồ chơi này. Chẳng lẽ nói sư phụ gần nhất. Tê hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút run chân. Nếu thật sự là như thế, chính mình là theo hay là không theo. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì những người tu luyện từng cái thần sắc mờ mịt. Cơ duyên nên xuất hiện đi, cái này đều mấy giờ trời đã tối rồi, có hay không bọn hắn lãng phí thời gian quý giá. Ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, chẳng lẽ chính là vì nhìn Thanh Minh thì cảnh đêm, cái chỗ chết tiệt này có gì đáng xem trong truyền thuyết. Thành khu nguy cơ trùng trùng, sở dĩ đều tại vùng ngoại ô chờ. Mà ở trong đó, lạnh một nhóm. Rất nhiều người tu luyện tại vùng ngoại ô trong gió lạnh run lẩy bẩy. Dù sao, không phải mỗi người đều là năng lượng chiến sĩ, phần lớn người vì tiến vào cơ duyên thời điểm. Bảo tồn càng nhiều năng lượng, bảo tồn càng nhiều thể lực. Giờ phút này đều tại tận khả năng tiết kiệm năng lượng, chợt gió lạnh thổi qua. Một đám người cùng cây sàng đồng dạng đánh bày. Tê lạnh quá đã nói xong, di tích mở ra đâu chính là. Có thể hay không lặng lẽ mở ra, nghe nói cổ mộ quần đã có người tiến vào. Đánh sắm trông thấy bên kia cái kia đầu chọc thiếu niên, sao thân phận của hắn không tầm thường. Vẫn ở nơi này chờ lấy hắn là chúng ta những người này bên trong. Bối cảnh nhất hùng hậu. Người thực lực cường đại nhất, lúc nào hắn rời đi. Mới nói rõ di tích mở ra cũng thế. Những người khác rất tán thành. Nhân gia cường giả đều thanh thản ổn định chờ lấy. Bọn hắn sợ cái gì, hắn thật sự có trong truyền thuyết cường đại như vậy, cái này còn có giả. Ngươi đáng xem phát liền biết. 16 tuổi liền đem chính mình lá gan chọc người. Thật hiếm thấy. Cũng thế. Mọi người sợ hãi thán phục. Bọn hắn như thế vất vả. 30 tuổi mới bắt đầu rụng tóc. Nhân ra 15-16 tuổi tựu rơi sạch, cái này có thể so căn bản không phải một cái cấp bậc. Suy nghĩ lại một chút nhà bọn hắn kinh khủng bối cảnh. Tất nhiên chỉ có lá gan đến một loại nào đó cực hạn. Mới có thể rơi sạch trong truyền thuyết hắn, nhưng là có được lục tinh thực lực đi theo hắn. Một khi di tích mở ra, theo sát phía sau hắn. Nghe nói hắn tính cách rất tốt. Chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn bình thường sẽ không giết người. Minh bạch. Một số người ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn tin tưởng, gọi là cơ duyên, dưới đại đa số tình huống đều là di tích. Giờ phút này, bọn hắn cũng đang chờ đợi. Chỉ cần di tích mở ra, vô luận là cổ mộ cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, bọn hắn trước tiên xông đi vào, liền có thể thu hoạch được lớn nhất ít lợi. Chỉ là thời gian này quả thực so trong tưởng tượng lâu hơn một chút. Mại Lãnh Diện mới vừa ra lò mặt lạnh. Có người hay không ăn, một người đẩy xe nhỏ trong đám người đi ngang qua, run lẩy bẩy. Một số người nhìn xem hiếu kỳ, ăn một miếng. Sau đó trao mày, lại yên lặng buông xuống. Mặt lạnh cái đồ chơi này, không chỉ a là nướng, a nhà ngươi cái này tại sao là đóng băng, đây là nhiệt độ bình thường. Mại Lãnh Diện người nói. Đám người nhìn trời một chút khí, cố nén đánh chết hắn xúc động. Hồi lâu, Mại Lãnh Diện người đi. Nào đó góc rẽ, Trương Uy thấp giọng nói, thế nào thật nhiều đại lão, nam, nữ chọc đều có. Mại Lãnh Diện nói. Nói nhảm, Trương Uy chừng mắt liếc hắn một cái, ta để ngươi điều tra tin tức đâu. Nghe được một chút, Mại Lãnh Diện lau lau mồ hôi. Bọn hắn giống như đang chờ cái nào đó kinh thiên cơ duyên. Nói là sẽ xuất hiện, nhưng là không biết vì sao ra một chút tình trạng, xảy ra vấn đề. Trương Uy một cách ngây người. Cái đồ chơi này còn có xảy ra vấn đề đâu, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến Lục Minh. Hắn đã từng phân tích qua Lục Minh sở hữu hành động. Theo ban đầu quặng mỏ sụp đổ, đến lão thành khu phá rỡ, hắn gần như biết tất cả. Cũng nhìn ra một điểm, chỉ cần Lục Minh tại địa phương, không ra tình trạng đều khó có khả năng mà lần này. Tất nhiên cũng là bởi vì Lục Minh. Chỉ là hắn không biết Lục Minh đến cùng có thể hay không đứng vững, bởi vì từ trước mắt bạo lộ ra đồ vật đến xem, chuyện lần này chi đại, không thể tưởng tượng, tự ngay cả phía trên đều không muốn nhúc tay. Chuyện này, Lục Minh thật có thể đứng vững sao? Chưa chắc đi. Bí bo, bí bo. Trương Uy ngón tay tại mặt lạnh trên xe gõ. Hồi lâu, hắn biên tập tin tức gửi đi ra ngoài. Ông gửi đi thất bại phát cho Lục Minh tin tức, xuất hiện to lớn dấu chấm than. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Minh tại cổ mộ trong đám là không thu được bất cứ tin tức gì. Nhưng là một cách khác cái tin trực tiếp gửi đi thành công. Nói rõ đối phương tiếp nhận như vậy. Tự nhìn các ngươi. Thời gian lặng yên mà qua. Sau 2 giờ, bóng đêm càng sâu. Những người tu luyện run lẩy bẩy trong tưởng tượng đại trận như cũ không có khởi động. Sẽ không bị lừa đi. Không có khả năng có thể tính tới loại tin tức này. Tất nhiên là tiên hành giả bên trong tiền bối. Dùng bọn hắn lịch duyệt. Dùng kiến thức của bọn hắn. Làm sao có thể bị lừa, làm sao không có khả năng cha ta vẫn là lục tinh tiên hành giả đâu. Đầu tuần bị người lừa mua một đống vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cha ta cũng thế, lý luận học tiến sĩ kém chút bị lừa đi bán hàng đa cấp. Mọi người nghe trong lòng có chút lạnh. Có thể ra nơi đây trong nhà đều có chút bối cảnh. Vì cái gì? Nghe. Như thế thê lương bọn hắn cũng từng tham gia vô số lần di tích. Cũng đi qua một chút truyền thừa. Trên cơ bản, đều là đúng giờ chuẩn chút mở ra. Giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa chưa từng có như thế làm ẩu đã nói xong tuyệt thế cơ duyên đâu, thời gian đều không đúng lừa ai đó. Mà giờ khắc này, không ai biết đến là, tại cổ mộ trong đám, tại đại trận hạch tâm, một cái thẻ bài dán tại mặt đất, ngăn chặn sở hữu âm khí nơi phát ra. Lặng yên không tiếng động hút đi. Xoạt xoạt âm khí phun trào. Bởi vì phía trên chiến đấu, âm khí không ngừng hiện lên. Sau đó, toàn bộ tràn vào nguyên thể thể nội. Đúng thế. Lục Minh vẫn là nhìn không được, xuất thủ. Hắn vẫn cảm thấy, hắn không phải một cách đối mặt dụ hoặc kiên quyết không lay được người. Có thể làm cho hắn không lay được nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là dụ hoặc không đủ. Mà trước mắt, hiển nhiên đủ kiếm thẻ sư bản chất là cái gì, nguyên thẻ đại xà ẩn hiện. Lục Minh lúc ấy tam tinh tựu dám đi liều. Mì ảnh xuất hiện. Lục Minh bắt chẹp truyền thừa cũng phải cấp nguyên thẻ tăng lên. Vì chính là càng mạnh mà lúc này. Kia âm khí không ngừng toát ra. Liền chủ nhân đều không có nó tựu như thế từ dưới đất phiêu đáng mà ra. Như ẩm như hiện. Cũng không có người phát giác. Đối tiểu tiểu kiếm tới nói. Liền là trên thế giới lớn nhất dù hoạt. Người đây có thể chịu dù sao, tiểu tiểu kiếm đều nhìn không được. Con hàng này đem Lục Minh đùi đều chấn tê. Để Lục Minh không thể không cho Lý Nhị Cẩu giải thích đồng hồ báo thức tư mất. Mà Lý Nhị Cẩu đồng học ánh mắt cổ quái cũng nói. Hắn không thể hiểu thành cái gì đồng hồ báo thức phải đặt ở túi. Hoàng sẽ còn một mực chấn. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao, chỉ có thể đem tiểu tiểu kiếm con hàng này thả ra. Thế là, tại Lý Nhị Cẩu đồng học không ngừng cường điệu. Muốn cầu, phải khiêm tốn tình huống dưới. Hắn lặng yên không tiếng động đem nguyên thẻ thả ra. Ngăn chặn âm khí khẩu. Soạt thế giới an bình. Âu vơ nguyên thẻ nằm ở nơi đó thoải mái bay lên. Dù sao, nhất thời hấp thu nhất thời thoải mái, một mực hấp thu một mực thoải mái âm khí cái đồ chơi này. Hắc, nó ban đầu ở mị ảnh truyền thừa thời điểm rèn luyện qua thân thể. Lại một lần nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh tại tăng lên. Càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng kinh khủng cái này một nằm. Liền là mấy giờ. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 282 đáng chết xuất hiện cổ mộ quần. mọi người đang chém giết lẫn nhau. Tiểu tiểu kiếm yên lặng nằm, không người phát giác. Những cái kia linh thể đám thợ săn sớm đã giết đỏ cả mắt. Trước mắt rớt xuống thiên tài địa bảo như vậy chân quý, đoạt cũng không kịp. Nào có thời gian quản cái khác âm khí kia lại là cái gì khởi động lại đại trận, căn bản tựu không ai biết rõ tường tình. Bọn hắn tự nhiên càng không hiểu sở dĩ. Tiểu tiểu kiếm hấp thu một cái sảng khoái. Thẳng đến người áo đen xuất hiện. Cổ mộ quần ở vào Thanh Minh thị nội thành. Đối với tìm kiếm cơ duyên người tu luyện tới nói, nơi này chính là cho thấy khu vực nguy hiểm. Ai cũng không dám tới gần, nhưng mà Châu Thắng Long nhưng lại không thể không tới. Bởi vì cái kia đáng chết đại trận kẹt tại 99% không cách nào động đậy giờ phút này. Hắn theo mật đạo chui vào đại trận. Linh thể bình thường, trận pháp bình thường, duy chỉ có không có âm khí rất cổ quái. Ánh mắt của hắn đảo qua cũng không có phát hiện gì thường. Cái này cùng dấu hiệu viết xong về sau, một vận hành phát hiện không phản ứng chút nào đồng dạng. Tìm sai lầm, tìm tới thiên hoang địa lão. Mặc dù bọn hắn thuê một đám tiên hành giả, thuê một đám trận pháp sư, thế nhưng là hắn cũng không phải không cách nào theo trận pháp viết tích tìm tới sơ hở. Bất quá, không quan hệ, hắn có biện pháp của mình. Trận pháp trước kia hào hào, vì cái gì có vấn đề ăn nhiều một đám người. Thế là Châu Thắng Long ra trận, đem những cái kia linh thể thợ săn giết sạch sành sanh, đơn giản thô bạo hữu hiệu. Lục Tinh đáng chết, đi mau, linh thể đám thợ săn hoảng sợ. Nhưng mà tại đột nhiên giết ra Lục Tinh trước mặt, sớm đã chiến đấu thật lâu bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Đúng là nghiêng về một bên đồ sát. Tiên huyết nhuộm đỏ phần mộ. Lục Tinh, Lý Nhị Cẩu cùng Lục Minh cũng là sợ mất mật. Quả nhiên, đại gia hỏa xuất hiện, tiểu tiểu kiếm trở về. Lục Minh thấp giọng nói. Soạt, tiểu tiểu kiếm tâm thần lĩnh hội. Lặng yên không tiếng đồng sát mặt đất trở về. Không có gây nên bất luận cái gì lực chú ý. Để kia cố âm khí tiếp tục bắt đầu hiện lên. Mà giờ khắc này, Châu Thắng Long vừa mới giết hết. Hắn đem mấy cái linh thể lưu lại dùng để tổng minh, còn lại toàn bộ xử lý. Quả nhiên, âm khí xuất hiện. Đám kia linh thể thợ săn thi thể thành tế phẩm. Ngoại trừ mấy cái tương đối thông minh ra hỏa đoạt một cách liền chạy bên ngoài. Còn lại gần như toàn bộ chết ở chỗ này. Bị Châu Thắng Long một hơi giết sạch sành sanh ngu xuẩn. Châu Thắng Long thần sắc lạnh nhạt. Cảm nhận được âm khí nhàn nhạt hiện lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Rốt cục thêm lên soạt, hắn đem mấy cái kia đã mất đi chủ nhân linh thể bắt được trước mặt. Bức bách bọn chúng chiến đấu. Ta cần các ngươi tổng minh cổ mộ âm khí. Các ngươi đánh một chầu. Người nào thắng, ai liền có thể sống. Nếu không, ta đem các ngươi toàn bộ diệt đi. Châu Thắng Long uy hiếp nói. Những cái kia sống sót linh thể chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Ông ông âm khí càng nhanh phun trào. Mà giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu cùng Lục Minh một mực cẩu. Nhìn tình huống trước mắt, cái này Lục Tinh sẽ không ở nơi này ngừng quá lâu. Xem chừng chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Chỉ cần cậu đến hắn rời đi là được rồi. Chỉ là Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt hình tượng, tâm thần khẽ nhúc nhích. Linh thể đấu tranh tổng minh, âm khí. Những vật này, sư phụ đã từng truyền thụ qua một vài thứ, trong đầu hiện lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khởi động lại trận pháp này khúc nhạc xảo là cái gì, cùng sẽ phát sinh cái gì. Lục Minh, đi chúng ta đi mau, Lý Nhị Cẩu dồn dập nói. Xung quanh hắn năng lượng phun trào, thanh âm tự nhiên che đậy ở bên trong. Thế nào, Lục Minh kỳ quái? Bọn hắn nơi này khoảng cách Châu Thắng Long rất xa, hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Trận pháp có vấn đề. Lý Nhị Cầu sắc mặt nghiêm túc. Ngươi tự không nghĩ tới lâu như vậy vì cái gì không có người tới sao? Bọn hắn không phải không đến, mà là không dám tới. Bởi vì nơi này không cả thị khu đều là khởi động lại trận pháp phạm vi bao trùm, một khi trận pháp khởi động, cả thị khu đều phải gặp nạn. Lý Nhị Cẩu sắc mặt khó coi. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi một khi đầy đủ âm khí khởi động đại trận. Chúng ta nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Lục Minh tâm thần kịch chấn. Nội thành chờ chút. Đây chẳng phải là nói, liền chấp pháp giả đại lâu đều bao trùm ở bên trong tiểu bạch. Oanh đầu ấp hắn oanh minh. Tựa hồ có một trận giá rét thấu xương xâm nhập. Lục Minh tại sát na tỉnh táo lại. Đầu ấp trước nay chưa từng có rõ ràng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Nhị Cẩu. Đến cùng là cái gì? Lục Minh trầm giọng nói. Không biết. Bởi vì quá xa xưa ai cũng không biết trận pháp khởi động trước sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là căn cứ ghi chép. Tất nhiên sẽ là một trận đại tai nạn, chỉ có khởi động lại về sau tiến vào. Mới có cơ hội. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Chờ trận pháp khởi động về sau trở lại. Lý Nhị Cẩu hấp tấp nói. Kia Thanh Minh thì mấy chục vạn người làm sao bây giờ? Lục Minh đột nhiên hỏi. Ta, Lý Nhị Cẩu trong lúc nhất thời giật mình. Đúng vậy a, Thanh Minh thì những người kia làm sao bây giờ? Ta, ta chỉ là một cách bình thường người tu luyện. Ta cứu không được bọn hắn. Lý Nhị Cẩu cười khổ. Cũng không ai có thể cứu bọn họ. Như lời ngươi nói. Những hắc y nhân kia thế lực dâng trào. Rất sớm đã đang chuẩn bị kế hoạch này. Ngươi giết một cách lại như thế nào khởi động lại trận pháp. Theo bắt đầu tích lũy âm khí thời điểm. Liền đã không thể nhịp chuyển 35 tòa cổ mộ đã tích lũy hoàn thành. Một khi cái cuối cùng. Lý Nhị Cẩu ánh mắt đặt ở thứ 36 tòa cổ mộ bên trên. Bọn hắn thấy rõ ràng. Giờ phút này. Châu Thắng Long ngay tại thu thập âm khí. Thứ 36 tòa cổ mộ bên trên âm khí sẽ hoàn thành. Ngăn không được. Lý Nhị Cẩu thở dài, đi thôi, những cái kia thực lực cường đại nhân vật khẳng định sẽ xuất hiện đến kết thúc công việc. Chúng ta bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Như thế kinh thiên đại nạn tất nhiên có cơ cấu tương quan phụ trách, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Lục Minh trầm mặt. Các loại cái gọi là đại nhân vật đến có thể sao? Bọn họ đích xác sẽ đến, thế nhưng là chờ bọn hắn tới thôi a. Lúc này hắn cứ đi như thế có thể sao? Người chấp pháp làm sao bây giờ? Hắn có thể tại Thanh Minh thì an an ổn ổn tu luyện. Người chấp pháp đối với hắn có nhiều chiếu cố. Nhất là Trương Uy. Mỗi lần đều trong bóng tối lộ ra tin tức cho mình. Đây không tính là bằng hữu ai. Những cái kia thầy trò làm sao bây giờ? Mặc dù không nói được quan hệ tốt bao nhiêu. Thế nhưng là Hạ Vũ, Thường Lượng, cái kia thích chính mình tiểu học muội lại hoặc là An Mộ Phong. Những này cũng là chính mình nhất thường liên hệ người. Lý Hạo Nhiên làm sao bây giờ? Hắn vì kiếm thẻ sư công việc. Còn tại Thanh Minh thì Giang Phong làm sao bây giờ? Giống như con hàng này tại Thanh Minh thì nơi nào đó bị đuổi giết hoặc là tu dưỡng. Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Nha đầu này. Lục Minh ngấm lại tựu run sợ. Hắn không biết cái gọi là khởi động lại đại trận là cái gì. Có thể chí ít đối Lục Minh mà nói. Hắn xuyên qua đến nay. Có hết thầy. Đều sẽ trở lại nguyên điểm. Hết thầy tất cả cũng bị mất chính mình. Lại thay đổi hồi cái kia vừa xuyên qua tới. Lẻ loi trơ trọi chính mình. A, Lục Minh bỗng nhiên cười. Những người áo đen này bỗng nhiên xuất hiện. Làm ra một cái gì trận pháp. Liền muốn phá hủy chính mình hết thầy. Đạp mẹ nó. Ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi mặt thế nào cứ như vậy lớn đâu? Thánh mẫu không thánh mẫu tạm thời không nói trước. Dù sao Lục Minh đồng học tính khí cũng không tốt đẹp. Thế là Lục Minh đứng dậy. Ngươi điên rồi? Lý Nhị Cẩu dọa sợ. Nhanh ngồi xuống, tên kia là Lục Tinh. Ngươi dạng này ta cẩu không ngừng. Lý Nhị Cẩu lo lắng nói. Lại nói kia hai cách linh thể tại chiến đấu. Âm khí đã nhanh đủ rồi. Ngươi đi qua chỉ là chịu chết không có việc gì. Ngươi rời đi trước. Lục Minh tiếu tiếu, chịu chết chuyện này ta am hiểu. Ai? Lý Nhị Cẩu mờ mịt. Lục Minh. Lục Minh rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ? Lục Minh, ta nhớ được ngươi không phải Thanh Minh thị người. Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên nói. Không phải Thanh Minh thị người. Nói rõ Lục Minh ra không ở nơi này. Hắn chỉ là một cái tới đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế học sinh. Nếu như thế, vì sao muốn liều mạng? Ai nói không phải? Lục Minh cười. lên đại học thời điểm sẽ đem hộ khẩu mang tới ngươi không biết ai. Lý nhị cầu có chút mộng. Cái này, vậy cũng là ta hỏi ngươi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi ở nhà bồi tiếp nàng dâu, ăn nồi lẩu hát bài hát. Đám này người áo đen đột nhiên xuất hiện muốn hủy nhà ngươi. Ngươi hội làm thế nào kể con mẹ hắn chứ? Lý nhị cầu giận dữ. Lão tử đến đều không tìm được nàng dâu. Nếu là thật có nàng dâu, ai dám động đến cùng với liều mạng ngươi? Nhìn Lục Minh thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía nơi xa toàn thân áo đen Lục Tinh. Sở dĩ có đôi khi không cần cân nhắc thực lực vấn đề, Lục Tinh lại như thế nào? Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước hắn nhị tinh thời điểm, một cái tứ tinh Chu Dương kém chút hủy cửa hàng của hắn. Đâu Chu Dương thành thái giám, mà những người áo đen này đâu phá hủy cửa hàng của hắn còn chưa tính, thế mà còn muốn giết hắn bằng hữu, đem hắn sinh hoạt toàn bộ phá hủy. Hắn làm sao có thể nhìn được ta đáp ơn tiểu bạch thanh lý? Còn không có tìm lạc đâu, Lục Minh nhẹ nói. Soạt một bước đi ra, lại vọt thẳng hướng thứ 36 ngôi mộ. Cái tên điên này Lý Nhị Cầu run sợ. Lục Minh những lời kia để hắn có chút động dung. Lục Minh sống chân thực thoải mái vì tín niệm trong lòng, tứ tinh tựu dám cùng Lục Tinh liều mạng hắn đâu giống như. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua cái kia Lục Tinh. Vừa rồi hắn thấy qua người áo đen kia xuất thủ, cảm thụ qua thực lực của đối phương, loại kia kinh khủng uy năng, thật không phải là bọn hắn có khả năng chống lại người áo đen này. Rất mạnh ai. Được rồi, cậu lấy đi. Lục Minh dù sao có cái có thể liều mạng tín niệm, chính mình có thể không có cái gì à. Đáng chết xuất hiện, trước khi đi trả lại cho mình vung đem thức ăn cho chó. Mẹ nó, có thể làm cho lão tử liều mạng nàng dâu đang ở đâu thế là. Lý nhị cẩu bò thấp hơn. Mà giờ khắc này, Châu Thắng Long nhìn xem phun trào âm khí. 99 98% 99 99% ha ha, cuối cùng đã tới. Ông nhàn nhạt âm khí xuất hiện. Kia nhảy vọt chỉ tiêu cuối cùng cũng có đến cuối cùng một khắc. Ngay tại Châu Thắng Long nhìn không được mừng như điên thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Năng lượng phun trào, trực tiếp xông về phía thứ 36 tòa cổ mộ. An Châu Thắng Long ánh mắt đảo qua, lại còn có người sống. Châu Thắng Long cười lạnh. Nhưng mà cái thân ảnh kia căn bản không để ý hắn. Xuất thủ liền là hơn 10 đạo kiếm quang. Đầy trời kiếm quang xuất hiện, phô thiên cách địa đánh tới hướng Châu Thắng Long. Oanh oanh kiếm tu. Châu Thắng Long cười lạnh một tiếng. Soạt, hắn khoát tay. Khắp thiên kiếm ánh sáng sát na biến mất. Kiếm tu đích xác cường đại. Đáng tiếc, cái này uy năng chỉ có tứ tinh chiêu số, làm sao có thể đối với hắn. Châu Thắng Long thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Kiếm quang không còn. Thế nhưng là cùng một chỗ biến mất còn có mấy cái kia đang chém giết lẫn nhau linh thể. Đúng thế, mấy cái kia linh thể vậy mà hết rồi. Soạt, âm khí bỗng nhiên biến mất. Châu Thắng Long sắc mặt khó coi mấy phần. Hắn nhìn rõ ràng, ngay tại kia kiếm quang hiện lên thời điểm, một cái không có bại lộ bất kỳ khí tức gì tấm thẻ lặng yên không tiếng động xuất hiện, đem mấy cái kia linh thể tận diệt. Sưu kia tấm thẻ bay múa trở lại trước mắt thân ảnh trong tay. Cái này sao có thể? Châu Thắng Long nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh, rõ ràng chỉ có tứ tinh. Loại thực lực này, làm sao có thể đem mấy cái ngũ tinh linh thể diệt? Phải biết mấy cái kia ngũ tinh linh thể, coi như mình muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Mà tên trước mắt này, giờ khắc này, Châu Thắng Long mới nghiêm túc xem kỹ cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Cái này dung mạo, Lục Minh. Châu Thắng Long chau mày. Ngươi biết ta? Lục Minh rất kinh ngạc. Đương nhiên. Châu Thắng Long nhìn thật sâu hắn một chút. Thanh Minh thì đáng giá chú ý mấy người, đều đang chăm chú liệt kê. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi xảy ra nơi này, ngươi lại là ai? Châu Thắng Long, trận pháp này là ngươi làm không? Là chúng ta trận pháp đại sư Trình Hạo, hắn căn cứ các tiền bối dấu vết lưu lại, đem cái này ngàn năm trận pháp kết thúc công việc. Cuối cùng, mới hoàn thành cái này khoáng cổ tuyệt kim khởi động lại đại trận. Châu Thắng Long cười lạnh. Mà lúc này, đã đến 99%, liền muốn hoàn thành, sở dĩ ngươi không nên xuất hiện. Các ngươi cái tên này. Lục Minh thổn thức không thôi, thật không xứng 100%. Châu Thắng Long nghi hoặc. Kế hoạch hoàn thành cùng danh tự có quan hệ gì bất quá. Không quan trọng. Hắn nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ngươi không nên xuất hiện. Thật chúng ta tiên hành giả từng thôi diễn qua. Lục Nhan tương lai. Sở dĩ. Nếu có thể chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội ngươi. Đáng tiếc. Ngươi ra nơi này. Châu Thắng Long có chút tiếc nuối, thật, nếu có thể, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội Lục Minh. Sở dĩ, dù là biết rõ phạm trạch sự kiện Lục Minh tại, dù là một số việc kiện đều có Lục Minh, bọn hắn cũng không có đem Lục Minh nắm tới nghiên cứu dự định. Bởi vì Lục Nhan, không ngờ, Lục Minh vậy mà chính mình ra a. Lục Minh ngạc nhiên, các ngươi tính qua tỉ tỉ của ta đúng thế. Châu Thắng Long khẳng định. Tính qua ta a. Lục Minh hiếu kỳ. Thuận tay cùng tính một lượt. Châu Thắng Long như nói thật nói. Tương lai của ngươi bình thản không có gì lạ. Không có nổi sóng chập trùng. Cực kỳ giống nước sôi để nguội đồng dạng. Sinh cùng tử cũng nhìn không ra. Bởi vì quá bình thản. Bất quá. Có được dạng này tỉ tỉ. Ngươi hết lần này tới lần khác thiên phú. Chú định cả đời tầm thường vô vi. Lục Minh. Thấy không, đây chính là hàm ngư đáng tiếc. Các ngươi tính toán là tiểu Lục Minh nhân sinh quý tích. Giống như các ngươi thôi diễn nói. Liền phải bổ sung tiểu hoàn thuốc. Đáng tiếc. Châu Thắng Long có chút thương hại nhìn xem Lục Minh. Ngươi cho rằng giết mấy cái kia linh thể. Ta liền không có biện pháp bổ sung linh thể, thật có lỗi. Ta đã ra nơi này. Tự nhiên là mang theo linh thể tới. Châu Thắng Long buồn cười nhìn xem Lục Minh, ngươi dùng sinh mệnh liều tới thời gian chỉ là một chuyện cười. Trong tay hắn, một cái quang cầu chớp động. Ở trong đó, chứa một cái linh thể. Cho dù thực lực không mạnh, nhưng là cũng đầy đủ hoàn thành cuối cùng này âm khí. Ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Ta cũng biết ngươi đang chờ đại nhân vật gì xuất hiện. Đáng tiếc. Hết thảy đều là chê cười. Khởi động lại đại trận một lớn đặc tính liền là ẩn nấp. Căn bản không có mấy người có thể biết nơi này tai nạn. Không có người sẽ biết. Những cái kia đoán ra chân tướng đều là đã từng người quen. Hoặc là chúng ta bán đi danh ngạch. Không sai. Khởi động lại về sau chúng ta đỉnh phong trở về. Ngoại nhân muốn đi vào tự nhiên muốn danh ngạch. Ha ha ha. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, tại của ta nhận biết bên trong. Hẳn là cũng chỉ có thiên tinh các có thể tính ra chuyện này. Đáng tiếc. Bọn hắn không hỏi thế sự. Sẽ chỉ tuân thủ cái gọi là quy tắc. Sở dĩ. Ngươi không cần ôm lấy chờ mong, không có bất kỳ người nào sẽ đến. Châu Thắng Long thần sắc đạm mạc. Bọn hắn ngàn năm chờ mong. Làm sao có thể không có chuẩn bị, bọn hắn đã dựa vào tiên hành giả cùng nhau đi tới. Lại thế nào có thể không có phòng bị, những người khác thôi diễn từ vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều chỉ là chuyện Tiếu Lâm trong mắt người ngoài. Tại rất nhiều tiên hành giả trong mắt, Thanh Minh Thị cơ duyên vẹn vẹn chỉ là một tòa không tệ cổ mộ quần. Chỉ thế thôi. Tai nạn không tồn tại, ta đã từng mời qua tỷ tỷ ngươi. Đáng tiếc. Nàng không nguyện ý gia nhập chúng ta. Bất quá. Không có quan hệ. Chờ chuyện này kết thúc về sau. Ta hội lần nữa mời. Dù sao. Tỉ tỉ ngươi tương lai. Thật để cho người ta rất trông mà thèm. Còn như ngươi. Châu Thắng Long trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Sẽ là chúng ta tặng cho ngươi tỉ tỉ lễ vật. Kết thúc đi. Hắn giơ tay lên. Oanh vô tận quang huy phun trào, trong nháy mắt đem Lục Minh bao phủ. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 283 chiến sáu tinh cổ mộ quần. Lục Minh một mực tải nghe. Cái gì đại trận a? Cái gì danh ngạch a? Hắn ban đầu là hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì nội thành tai nạn? Mọi người tại vùng ngoại thành chờ đợi. Loạn thất bát tao. giống như một đoàn loạn ma. Cảm giác Châu Thắng Long bất quá là phóng một chút rác rưởi nói xong. Bất quá. Lục Minh đổi một cái mạch suy nghĩ về sau cảm giác rõ ràng nhiều. Đơn giản tới nói. Liền là trận pháp đại sư Trình Hảo làm ra sản phẩm sắp online. Châu Thắng Long làm sản phẩm quản lý. Sớm bán đi danh ngạch. Chuẩn bị open server. Sau đó thì sao? Đến thời gian điểm. Đến lúc xuất hiện vấn đề những cái kia ngay tại vùng ngoại thành chờ lấy download hộ khách bọn họ tự nổ. Vì thế, Trình Hảo không thể không khẩn cấp điều chỉnh thử trận pháp. Mà xem như sản phẩm Cẩu Châu Thắng Long thì là hấp tấp tới. Tìm kiếm sản phẩm bên ngoài vấn đề. Cuối cùng, mới tìm được cổ mộ quần bên trong. Đại khái như thế. Đơn giản. Sáng tỏ. Mà vấn đề nha tốt hơn lý giải. Đây cũng không phải là chương trình bản thân vấn đề. Đại thể liền là tiểu tiểu kiếm đem server nguồn điện thôi. Mà sản phẩm của chúng ta Cẩu Châu Thắng Long tới đem nguồn điện chen vào. Như thế mà thôi. Lục Minh đúng là kéo dài thời gian. Mọi người đều biết. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều là nhân gian chân lý. Sở dĩ. Hắn muốn thử xem. Giống như cùng Châu Thắng Long một mực nói nhảm xuống dưới. Có thể hay không gây nên những đại nhân vật kia chú ý. Nhưng mà. Rất đáng tiếc. Không có bất kỳ người nào tới. Có lẽ. Chính như Châu Thắng Long nói. Những người kia căn bản sẽ không chú ý tới cái này biên giới tiểu thành thị. Oanh vô tận lưu quang phun trào. Một cái so thường lượng lấp lánh nhìn lần uy năng tỏa ra kia độc thuộc về Lục Tinh kinh khủng uy năng. Trong nháy mắt đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có sáng ngời. Quang ám. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Oanh Lục Minh thân ảnh bay rớt ra ngoài đâm vào một cái phần mộ bên trên. Châu Thắng Long sáu tinh quang nguyên tố sư. Tứ tinh. Quá yếu. Châu Thắng Long thần sắc đạm mạc. Hắn biết rõ Lục Minh có nhất định vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thế nhưng là. Kém quá xa nếu như là bình thường ngũ tinh người tu luyện. Có lẽ thật bị Lục Minh đơn đấu đáng tiếc. Chính mình là Lục Tinh khục. Lục Minh phun ngụm máu ra. Quả nhiên. Đây chính là Lục Tinh uy lực. A hắn biết rõ Lục Tinh uy năng tất nhiên so ngũ tinh cường đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này căn bản là không thể địch lại tình trạng bất quá. Kỳ thật ngấm lại cũng thế. Lục Minh thực lực gì tứ tinh sơ giai sức chiến đấu đâu ngũ tinh sơ giai cùng Châu Thắng Long kém dòng dã một cái siêu cấp đại cảnh giới phải biết. Tựu liền bình thường ngũ tinh đỉnh phong. Đối mặt Châu Thắng Long có thể đều là vừa đối mặt tựu lạnh sự tình. Chớ nói chi là. Lục Minh loại này bộc phát sở hữu sức chiến đấu mới ngũ tinh sơ giai người. Chênh lệch quá lớn đầu hàng đi. Châu Thắng Long lần nữa giơ tay lên. Hắn biết rõ Lục Minh có một ít việc gì thủ đoạn. Sở dĩ dự định đem Lục Minh khống chế lại. Lo lắng nữa tiếp tục khởi động lại đại trận sự tình. Không cho Lục Minh một tia cơ hội. Không thử một chút sao được Lục Minh hít sâu một hơi. Soạt thần thâu thẻ khởi động ông đối diện một chút khác biệt. Tấm thẻ kia đối ta vô hiệu. Châu Thắng Long thần sắc bình tĩnh. Ta là quang nguyên tố sư. Chức nghiệp hạch tâm chi ổn định. Không có mấy người so ra mà vượt. Ngươi cho rằng đều là năng lượng chiến sĩ loại kia. Lục Minh trầm mặc. Quả nhiên. Đối không phải là năng lượng chiến sĩ thi triển thần thâu thẻ có chút ngây thơ bất quá. Nguyên tố sư A soạt Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Ông nguyên thẻ tỏa ra quang huy. Tiểu tiểu kiếm. U, V, K, W, W, M. Ngươi đại khái cái gì sức chiến đấu tứ tinh vô địch. Tiểu tiểu kiếm ý niệm truyền đến. Nhờ vào lúc trước nguyệt ảnh truyền thừa. Mi ảnh truyền thừa rèn luyện. Lại được nhờ vào bây giờ khởi động lại đại trận phúc lợi. Tiểu tiểu kiếm rèn luyện tốc độ bạo tăng nhất kỳ tuyệt trần. Không người có thể địch vẹn vẹn chính nó. Liền đã tứ tinh vô địch rất tốt. Lục Minh tâm thần hiểu rõ. Tứ tinh vô địch. Như vậy. Soạt hắn đưa tay liền là một tấm nguyệt quang thẻ oanh tiểu tiểu kiếm trên thân bỗng nhiên tách ra rực rỡ quang huy. Nồng đậm ánh trăng giáng lâm. rơi vào Tiểu Tiểu kiếm trên thân. Để nguyên thẻ tách ra chói mắt màu lam quang huy nhàn nhạt uy nghiêm tiêu tán tê Tiểu Tiểu kiếm run một cái. Ngũ tinh dung hợp nguyệt quang thẻ về sau, nó vậy mà vọt tới ngũ tinh sơ giai cánh cửa mà cái này. Còn thiếu rất nhiều. Soạt Lục Minh đưa tay liền là một tấm nguyệt quang thẻ lần này. Hắn tăng cường chính là mình oanh ánh trăng giáng lâm đem Lục Minh trực tiếp xuyên qua. Kinh khủng nguyệt quang chi lực. Trực tiếp rơi xuống Lục Minh thể nội. Cùng hắn 10 vạn năng lượng dung hợp. Để Lục Minh thân thể cùng năng lượng đều chiếm được tăng cường uy phong nghiêm nghị. Cần gì chứ Châu Thắng Long thở dài một tiếng. A, đây chính là ngươi vượt cấp khiêu chiến cái khác năm sao áp chủ bài à, đáng tiếc. Quá yếu. Soạt hắn phất phất tay. Ông từng đoàn quang cầu ở trước mắt ngưng tụ. Mỗi một đoàn ánh sáng cầu. Đều ngưng tụ vô cùng tận lực lượng. Áp xúc đến cực hạn. Giống như 7 viên lấp lánh minh châu. Ra trước mắt hắn. Đi thôi. Hắn phất phất tay. 7 viên quang cầu sẽ xuất phát. Nhưng mà. Ngay trong nháy mắt này. Lục Minh bỗng nhiên nắm trước mắt A bị đánh kích thích tớ nguyên thể. Hư quang ảnh lấp lóe. Lục Minh trong mắt bỗng nhiên lấp lóe kim sắc quang huy. Trong cơ thể hắn đi qua nguyệt quang thẻ thuế biến 10 vạn năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Yên lặng thật lâu quang bàn ý niệm tại thời khắc này hiển hiện. Cùng nguyên thẻ hóa làm một thể thiểm điện chém đây là nguyên thẻ cùng Lục Minh dung hợp đây là hai cái tứ tinh cực hạn có thể so với 5 sao cực hạn nguyệt quang thẻ toàn bộ lực lượng đây là có thể so với ngũ tinh kiếm tu quang bàn ý niệm đây là. Nguyệt ảnh kiếm tu tuyệt đại truyền thừa không hề nghi ngờ. Thời khắc này Lục Minh. Trong nháy mắt này. Bạo phát ra chính mình hiện giai đoạn có khả năng sử dụng nhất đại lực lượng. Cũng là hắn từ trước tới nay cường đại nhất một chiêu song trọng nguyệt quang thẻ dưới thiểm điện chạm oanh quang ảnh nổ tung thời gian tựa hồ tại thời khắc này chậm lại. Ông kia tràn ngập màu lam ánh trăng nguyên thẻ bỗng nhiên thẳng hướng Châu Thắng Long. Trong hư không trôi nổi. Ra Châu Thắng Long trước mắt. Đối tổ của hắn chém đi qua nhưng mà. Ngay tại trong nháy mắt đó. Châu Thắng Long ánh mắt có chút chuyển động. Soạt một viên quang cầu bỗng nhiên lưu động. Lại ngăn tại nguyên thẻ xếp tới trên đường. Ngay tại Tiểu Tiểu kiếm chuẩn bị tránh ra thời điểm. Quả cầu ánh sáng kia vậy mà bỗng nhiên nổ tung oanh một tiếng vang thật lớn một cỗ to lớn lực trùng kích bỗng nhiên chấn động ra tới. Đem nguyên thẻ cùng Châu Thắng Long ở giữa khoảng cách. Bỗng nhiên kéo ra đây chính là Châu Thắng Long siêu cường kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt. Có thể đem nguyên bản dùng cho công kích ngưng tụ cầu. Dùng để bảo vệ mình. Chỉ là. Rất đáng tiếc. Hắn đối mặt cũng không phải là năng lực thông thường hừ Tiểu Tiểu kiếm hừ lạnh một tiếng. Oanh quang ảnh lấp lóe. Nó lại điều khiển nguyên thẻ lần nữa xẹt qua một cái hình cung quý tích. Soạt tàn ảnh hiện lên. Nó dễ như trở bàn tay tránh thoát một cái quang cầu. Không được Châu Thắng Long sắc mặt đại biến. Cái này nguyên thẻ. Năng lực này. Vậy mà cũng sẽ tự động cải biến phương thức công kích nổ hắn thân ảnh nhanh lùi lại. Không chút do dự phá hủy trước mắt sở hữu quang cầu. Oanh oanh trước người liên tiếp quang cầu bỗng nhiên nổ tung. Hưu Tiểu Tiểu kiếm giống như quang ảnh xuyên thẳng qua. Xẹt qua từng đạo chữ thiểm điện quý tích. Tránh đi quang cầu bắn nổ hạt tâm. Xuyên qua bạo phá dư ba. Trực tiếp chém về phía Châu Thắng Long phúc vết máu bắn tung tóe. Cổ mộ quần bỗng nhiên yên tĩnh lại. Kia 7 đám quang cầu bắn nổ hạt ánh sáng còn tại không trung. Rơi vào cổ mộ trong đám. Duy Mỹ Duy Huyễn. Lục Minh cùng Châu Thắng Long xa xa đối lập mà chiến. Tí tách. Một giọt máu theo Châu Thắng Long trên thân rơi xuống. Thắng sao Lục Minh tâm thần câu chiến. Giờ phút này. Hắn cũng đã hao phí gần như tất cả lực lượng. Hắn biết mình cùng Lục Tinh chinh lịch. Sở hữu không có chút gì do dự. Trực tiếp bạo phát lực lượng cường đại nhất đến công kích. Hắn biết rõ. Đây là cơ hội duy nhất mà. Theo bản năng. Hắn nhìn về phía trước. Cách đó không xa. Châu Thắng Long trên thân nhỏ xuống vết máu càng ngày càng nhiều, lại ào ào chảy xuống. Chỉ là khi hắn quay đầu thời điểm Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Đối diện, Châu Thắng Long đã triệt để quay tới. Có thể thấy rõ ràng, một đạo thật dài vết máu đem hắn cánh tay xuyên qua, xẹp qua thật sâu dấu vết. Cuối cùng, tại trên cổ của hắn xẹp qua cánh tay của hắn, triệt để phế đi như thế thương thế. Căn bản không có khả năng dùng chỉ là vết máu kia theo cánh tay đi lên, tại ban đầu rất sâu, đến cái cổ thời điểm đã rất nhạt. Rất nhạt. Lục Minh liếc nhìn, lại chỉ có một đầu vết máu. Gia hỏa này. Lục Minh hít sâu một hơi. Gia hỏa này. Mắt thấy không cách nào ngăn cản. Vậy mà xinh xinh dùng cánh tay của mình. Chẳng cái này một kích chí mạng. Xinh xinh kháng chủ thiểm điện chạm đúng gánh vác dùng vứt bỏ một đầu cánh tay đại giới. Ngươi vậy mà có thể dùng ra loại lực lượng này, Châu Thắng Long có chút chấn động. Thủ thương. Hắn quen thuộc. Hắn đã từng vô số lần sinh tử bên trong giấy rua cũng đã quen. Phế bỏ một đầu cánh tay. Không đáng kể chút nào, thế nhưng là. Lần này để hắn gần như chết mất. Gần như phế bỏ người. Chỉ là một cái tứ tinh người tu luyện, chỉ là Lục Minh gặp vượt, không phải nói Lục Minh là quỷ mục a cái này. Mẹ nó gọi quỷ mục bỗng nhiên. Hắn có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt từ nhỏ dưỡng thành cảnh giác. Để hắn không có đối Lục Minh phớt lờ. Bằng không mà nói. Vừa rồi có thể đã bị Lục Minh chém giết một kích kia. Vừa rồi lực lượng. Đã đến tiêu chuẩn lục tinh cấp bậc, lục tinh khái niệm gì đương nhiên. Có thể đến lục tinh cấp bậc. Cùng có thể hay không đánh trúng người. Có hiệu quả hay không. Lại là hai việc khác nhau. Nhưng là không hề nghi ngờ. Giống như uy năng cỡ này dùng để đánh lén. Một cái sơ sẩy. Rất có thể chính mình sẽ trở thành cái thứ nhất bị tứ tinh giết chết lục tinh. Cái này thật là đáng sợ vượt cấp khiêu chiến. Gặp qua. Tứ tinh trở lên bởi vì không có năng lượng hạn chế, sở dĩ vượt cấp là chuyện thường. Một cái tiểu cảnh giới, sơ giai đánh trúng giai loại này. Rất phổ biến. Thậm chí đối với lợi hại gia hỏa tới nói. Liên tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới phi thường lợi hại, nhưng mà. Vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến tựu vô cùng ít ỏi. Cùng loại tứ tinh đỉnh phong đến ngũ tinh. Loại này là thuộc về đại cảnh giới. Bởi vì cái này cảnh giới đột phá sẽ khiến năng lượng chất biến, uy năng tăng nhiều, sở dĩ có thể tại đại cảnh giới khiêu chiến người đều là thiên tài chân chính, tỷ như Lục Nhan mà Lục Minh đâu, cái này truyền thuyết bên trong tầm thường vô vi hàm ngư. Liên tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới, sáu cái tiểu cảnh giới, kém chút đem chính mình giết chết Lục Minh. Kiếm thẻ sư. Đây rốt cuộc là cái gì gặp vượt chức nghiệp? Có thể ta còn là thất bại. Lục Minh thở dài. Cuối cùng. Vẫn bại. Hắn đã đem năng lực của mình phát huy đến cực hạn, thế nhưng là. Lại có thể có biện pháp nào? Đây chính là chân chính lục tinh A. Soạt, Lục Minh một cách lảo đảo. Sắc mặt hắn trắng bịch. Cảm giác được một cỗ đến từ đáy lòng cảm giác suy yếu truyền đến. Đây là thiểm điện trảm di chứng. Ý niệm năng lượng toàn bộ hao tổn khoảng trống, dù là 10 vạn năng lượng quang nguyên tố sư. Tốc độ phản ứng cũng nhanh như vậy sao? Lục Minh tự lẩm bẩm. Ngươi cho rằng đâu? Châu Thắng Long lắc đầu. Quang nguyên tố sư cho dù không tu luyện tố chất thân thể. Đó cũng là lục tinh, nếu quả như thật dựa vào đánh lén liền có thể. Đã sớm chết. Bỗng nhiên. Hắn trao mày. Soạt, hắn khoát tay, quang ảnh lưu chuyển. Cung một tiếng vang thật lớn. Hắn nhìn lại. Đúng là vừa rồi giết đi qua nguyên thể. Giờ phút này thừa dịp hắn cùng Lục Minh lúc nói chuyện. Lặng yên không tiếng động giết trở lại đến rồi, thế mà muốn đánh lén, cái này cũng quá âm hiểm đi. Ngươi thế mà còn có lực lượng phản kích? Châu Thắng Long trong mắt hàn quang lói lên. Lục Minh trên người suy yếu, căn bản không giống như là làm bộ. Hắn cũng là bởi vì này mới dừng tay. Loại này toàn bộ phương vị quá độ tiêu hao. Hắn liếc thấy được đi ra. Muốn bắt trước căn bản không thể nào. Kết quả đây Lục Minh quay đầu liền là một cái phản sát. Làm tiểu tử này trò gian trá nhiều lắm a, không liên quan gì tới ta. Lục Minh có chút tiếc nuối. Không hổ là lục tinh đại lão, ý thức cùng kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Châu Thắng Long mặt không biểu tình. Với ngươi không quan hệ, chẳng lẽ là nguyên thể chính mình chạy đến giết người không thành? Hắn cảm thấy Lục Minh gia hỏa này vẫn là trước xử lý sạch tương đối tốt đi. Quá đen. Muốn cùng ta nói chuyện phiếm, sau khi trở về, ta cùng ngươi trò chuyện cách đủ. Châu Thắng Long nhìn hắn một cái. Thiên phú của ngươi, năng lực của ngươi, cùng thôi diễn ngươi thời điểm cách gọi là hàm ngư, ta đều phi thường tò mò. Lục Minh trên người có bí mật, mà lại, tất nhiên là kinh thiên đại bí mật, bởi vì người bình thường, cho dù là thiên tài đi nữa, cho dù là Lục Nhân, cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy, bởi vì đó căn bản không khoa học. Dựa theo Lục Minh loại này, gần như sở hữu chức nghiệp hệ thống sức mạnh, đều sẽ sụp đổ. Trong này, tất nhiên có cái gì bí mật không muốn người biết, hắn cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể làm cho hắn nâng cao một bước trở về. Ta hội hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Châu Thắng Long thần sắc lạnh lùng, a. Soạt hắn lần nữa giơ tay lên. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Minh thuận tay tựu lật ra một tấm thẻ bài. Hưu một tấm thẻ bài cùng năng lượng thẻ tiêu tán. Thế mà còn có tấm thẻ. Châu Thắng Long bỗng nhiên cảnh giác lên. Lục Minh ra hỏa này, thật là đánh không chết tiểu cường. Mỗi lần nhìn xem tận lực, kết quả vừa quay đầu lại, lại làm ra một ít chuyện. Tấm thẻ này bài, hắn cảm giác đào qua, phán đoán thẻ bài rất dễ dàng. Theo mặt thẻ nhìn liền có thể nhìn ra một chút tin tức. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, đủ để tại Lục Minh xuất thủ trong nháy mắt đoán được thẻ bài hiệu quả. Chỉ là cái này mặt thẻ phía trên chỉ có vô tận hoang vu. Cái này cái gì? Châu Thắng Long trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù thẻ bài. Nhất là tấm thẻ này vẫn là xuất từ Lục Minh trong tay. Đáng chết, vừa rồi cái kia dù gì giết chóc, tất nhiên cùng kia hai tấm nguyệt quang thẻ có quan hệ mà. Lại là một cách đặc biệt thẻ bài. Soạt quang ảnh hiện lên. Châu Thắng Long chung quanh quang nguyên tố vần quanh. Hắn phòng ngự toàn bộ triển khai. Vừa rồi loại kia kém một chút bị trực tiếp giết chết. Hắn tuyệt không dám ở thư giãn, ông không hiểu. Một cỗ khí tức dù gì bỗng nhiên đẩy ra. Nhìn không thấy, sờ không được. Lại làm cho dưới người ý thức lo lắng. Đáng chết, Châu Thắng Long nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại cảm giác này, soạt hắn lại một lần nữa tăng lên phòng ngự cấp bậc. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng đang chờ đợi. Cái này là hắn duy nhất áp chủ bài. Thiểm điện trảm nguyệt quang thẻ đều đã dùng qua. Duy nhất còn lại chỉ có cái này theo một phần thẻ tiến giai mà ra tấm kia chưa hề sử dụng thẻ bài. Nó là phá rỡ hệ liệt. Ngư quần thẻ. Sách thiên thẻ. Một phần thẻ tiến hóa nó là tứ tinh cực hạn. Ngươi có thể xưng là hoang vu thẻ trên lý luận. Nó cùng nguyệt quang thẻ là một cái cấp bậc, nhưng là căn cứ Lục Minh kinh nghiệm của dĩ vãng, cùng lần trước không hiểu thấu triệu hoán tới tam tinh một phần thẻ mà nói, tấm thẻ này bài uy lực cùng uy năng không quan hệ. Đúng thế. Cái hệ này chỉ dựa vào mặt mộ phần thẻ mạnh mẽ a yếu, chỉ có thể triệu hoán phủ cận một đám ngưu. Nhưng mà tại nguyệt ảnh truyền thừa bên trong ra, Lục Minh một tấm thẻ triệu hoán một đầu thâm hải cử ngưu, sụp đổ hải đảo, đập chết vô số người. Mà vẫn như cũ xem mặt soạt nhàn nhạt khí tức lay động qua. Một cỗ khí tức dù gì tựa hồ ở chung quanh phun trào. Lục Minh cùng Châu Thắng Long đều khẩn trương nhìn xem chung quanh. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là vô sự phát sinh chung quanh một điểm biến hóa, thậm chí liền năng lượng ba động đều không có. Nhưng mà càng như vậy, loại kia cảm giác bất an tựu càng mãnh liệt. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 284 hoang vu thẻ cổ mộ quần. Châu Thắng Long có chút nóng lòng. Kỳ thật, khoảng cách Lục Minh sử dụng tấm thẻ này thời gian rất ngắn. Nhưng là không biết vì sao, tại loại này vượt gì bầu không khí dưới, cảm giác thời gian dài đằng đẵng, giống như qua mấy cái thế kỷ. Mặc kệ, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Quản ngươi cái gì thẻ bài, trước thu thập Lục Minh lại nói. Soạt hắn thân ảnh lưu động. Tại tấm thẻ này bài xuất hiện hiệu quả trước đó, hắn quyết định trước tiên đem Lục Minh khống chế lại. Nhưng mà, ngay tại hắn thân ảnh bạo khởi một sát na kia, mặt đất bỗng nhiên băng liệt oanh một tiếng ngập trời tiếng vang. Một tôn quái vật khổng lồ bỗng nhiên theo mặt đất xông ra. Oanh mặt đất băng liệt. Khổng lồ bóng đen chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Không được Châu Thắng Long sắc mặt đại biến. Xoạt quanh thân quang ảnh phun trào. Hắn phun ra một ngụm máu. Xinh xinh dừng lại công kích của mình. Nhưng mà kinh dị nhìn xem kia theo trong lòng đất leo ra to lớn thân ảnh. Cái này cái gì Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Hoang vu thẻ. Đại thể, dù sao liền là một đường hủy đi tới. Sở dĩ. Đối với loại này thẻ hiệu quả. Lục Minh đại thể là đoán được. Tấm thẻ này xem chừng có được càng tăng mạnh hơn hữu lực phá rỡ hiệu quả là được rồi. Lục Minh mục tiêu. Liền là đem cái này cổ mộ quần hủy đi nơi này thế nhưng là. Cái này ra chính là thứ đồ gì Lục Minh một mặt mờ mịt. Trước mắt. Một tôn cao 5-6 mét quái vật khổng lồ theo mặt đất hiện lên. Hai mắt như đấu. Đỉnh đầu hai cái giống như toa đồng dạng sừng nhọn. Tựa như người tựa như thú. Quanh thân chán phóng nồng đậm quang huy. Cái này vật gì Lục Minh hoàn toàn không biết. Chỉ là. Hắn không biết. Không có nghĩa là những người khác không biết. Tỉ như. Chúng ta Châu Thắng Long đồng chí. Khi hắn nhìn thấy cái này sinh vật hoàn toàn thể lúc đi ra. Cả người đều mộng. Cái này. Cái này sao có thể Châu Thắng Long não hải một tiếng oanh minh một sát na. Trong đầu hắn hiện lên ra lưu truyền xuống tư liệu. Hắn hai mắt như đấu. Song giác như thoi đưa. Chính là ta phái thủ hộ thần ngưu. Nó là thủ hộ ta phái chiến đấu đến cuối cùng. Cuối cùng vẫn lạc tại mảnh đất này đây là nguyên thoại. Căn cứ Châu Thắng Long chư vị tiền bối phân tích. Thủ hộ thần ngưu là một loại cực kỳ đặc thù lại hiếm thấy giống loài. Có thể giúp bọn hắn tu luyện. Cùng bọn hắn chức nghiệp hoàn mỹ phù hợp. Giống như có cơ hội. Nhất định muốn một lần nữa tìm kiếm một đầu thủ hộ thần ngưu chỉ tiếc. Loại sinh vật này sớm đã diệt tuyệt vô số năm. Sở dĩ. Bọn hắn một mực đem đầu này ngưu đồ án xem như bọn hắn tín ngưỡng. Xem như bọn hắn đồ đằng. Làm tín niệm trèo trống. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này một lần nữa nhìn thấy thủ hộ thần ngưu cách này. Làm sao có thể Lục Minh vậy mà có thể triệu hồi ra thủ hộ thần ngưu không không đúng. Châu Thắng Long rất nhanh tỉnh ngộ lại. Ánh mắt của hắn ở trước mắt thủ hộ thần ngưu trên thân đảo qua. Kinh dị phát hiện. Thần ngưu trên thân còn mang theo một cái đầu phủ. Một búa đục xuyên thân thể. Lại thêm thần ngưu hai mắt vô thần. Nha! Nguyên lai chết rồi. Châu Thắng Long lấy lại tinh thần. Sở dĩ. Càng kinh sợ hơn có hay không Châu Thắng Long mặt đều hóa xanh. Cái này vẫn là ngàn năm thần ngưu. Vậy mà theo dưới nền đất bò ra ngoài Lục Minh tên vương bát đản này đến cùng đã làm gì. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Đào nhân tổ mộ phần không. Đây con mẹ nó liền là đào ngưu mộ tổ quá phận. Bò, o. Thủ hộ thần ngưu hiện thân gầm lên giận dữ. Uy phong lấm liệt. Châu Thắng Long thấy choáng, không có xuất thủ. Thủ hộ thần ngưu không có cảm nhận được uy hiếp, cũng không có tiếp thu. Được chỉ lệnh, sở dĩ cũng nửa ngày không nhúc nhích. Đần độn ngồi xổm ở nguyên địa. Lục Minh. Nha. Nguyên lai hoang vu thẻ, lại là gọi tới một cái ngưu A Lục Minh có chút thất vọng. Thật, lúc nào? Sách thiên thẻ hệ liệt cũng yếu như vậy phải biết. Nhất tinh ngưu quần thẻ dã man hung mãnh. Nhị tinh sách thiên thẻ quét ngang cấp thấp. Tam tinh mộ phần thẻ trực tiếp phá hủy một hòn đảo. Đến cái này tứ tinh hoang vu thẻ. Thế mà vẻn vẹn chỉ là triệu hoán một con trâu ngươi ngó ngó. Mặc dù hình thể đại thế nhưng là căn bản không có năng lượng phun trào tuyệt không uy mãnh còn có. Đầu óc tốt giống như cũng không tốt lắm thế mà lại không công kích đần độn ngồi xổm ở trước mắt. Nhược cây Lục Minh nghĩ như vậy đến. Quả nhiên. Loại này thẻ bài liền là đơn thuần xem mặt chỉ là một đầu ngốc ngưu. Cái này cái gì rác rưởi. Lục Minh thở dài. Mà đối diện. Châu Thắng Long tại chỗ tựu xù lông rác rưởi, ngươi mới rác rưởi, đây chính là bọn hắn phái thủ hộ thần Ngưu A Lục Minh, cái này tiểu vương bát đản không biết dùng cái gì biện pháp làm ra bọn hắn thủ hộ thần Ngưu. Sau đó lại như thế ghét bỏ. Quả thực là quá phẫn, ngươi nếu là thật công kích còn chưa tính. Thế nhưng là tấm thẻ này triệu hoán thủ hộ thần Ngưu chỉ là ngốc ngốc đứng đấy. Cái này căn bản là trần trụi nhục nhã đúng thế. Nhục nhã cái loại cảm giác này. Tựa như là ta biết nó là các ngươi thủ hộ thần Ngưu. Thế nhưng là ngươi có thể làm sao, ta triệu hoán đi ra liền là đơn thuần nhục nhã thoáng cái ha ha ha ha. Cái này ai chịu nổi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn, nhục nhà hắn thủ hộ thần Ngưu đều bị tiên thi. Cái này có thể nhẫn, Lục Minh ngươi đang tìm cái chết. Châu Thắng Long rời khỏi phẫn nộ. Sát ý trùng thiên. Cái gì Lục Nhăn? Cái gì tương lai? Đều mẹ nó gặp vượt đi thôi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra giết chết Lục Minh xúc động. Một mực đến nay, hắn cũng không có giết Lục Minh tâm tư. Bởi vì Lục Nhăn quan hệ, vì tốt hơn tương lai, hắn cần đem Lục Minh khống chế lại. Nhưng mà không cần. Lục Minh gia hỏa này rất có thể dày vò, nếu như vậy xuống dưới, trời mới biết cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì. Sở dĩ hắn giờ phút này sát ý đại thịnh, oanh quang ảnh ngưng tụ. Đây là chúng ta thủ hộ thần Ngưu, nó đã từng lập xuống chiến công hiển hách. Nó là của chúng ta tín ngưỡng. Sự cường đại của nó, như thế nào ngươi có thể nhục nhã? Châu Thắng Long tức giận. Oanh vô tận uy năng ngưng tụ. Hắn hoành không mà hiện, xẹt qua một đạo tàn ảnh thẳng hướng Lục Minh. Soạt tàn mũi nhọn thoáng hiện. Vô tận quang huy lấp lánh cổ mộ quần. Lại ngưng tụ thành một chùm. Tại cái này lớn như vậy cổ mộ trong đám. Lại giống như một đạo nối liền trời đất đường phân cách thiên địa một tuyến. Uy lực kinh người. Sau đó, bò, ò, một tiếng kêu khẽ. Kia nối liền trời đất một tuyến bỗng nhiên gián đoạn, bị một móng đối trở về. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Châu Thắng Long nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài. Soạt cổ mộ trong đám một mảnh yên lặng. Lục Minh một mặt mộng bức, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi phát sinh cái gì nha? Đúng rồi. Hắn cảm khái thoáng cái đầu này Ngưu tốt rác rưởi. Sau đó Châu Thắng Long tựu xù lông. Sau đó muốn vì đầu này Ngưu chính danh gì gì đó. Tựu phẫn nộ giết tới. Sau đó lại bị đối trở về. Bất quá, mặc dù là Ngưu chính danh quá trình không quá thuận lợi, nhưng là kết quả là đồng dạng. Ngưu phê Lục Minh sợ hãi thán phục. Đầu này Ngưu, vậy mà như thế cường đại. Vừa rồi Châu Thắng Long nói cái gì nha? Đúng, thủ hộ thần Ngưu không hổ là thủ hộ thần Ngưu. Lục Minh sợ hãi thán phục. Đối diện ngôi mộ bên trong, Châu Thắng Long có chút chật vật đứng lên, nghe được Lục Minh cảm khái gần như thổ huyết. Quá đạp ngựa khi dễ người còn có. Đầu này Ngưu. Châu Thắng Long trong mắt hơi híp, chợt phát hiện một điểm manh mối. Ngươi làm sao lại triệu hoán thủ hộ thần Ngưu? Châu Thắng Long đột nhiên hỏi. Lục Minh trầm mặc, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Gặp duyệt. Hắn làm sao biết? Hoang vu thẻ ném xuống. Lại là triệu hồi ra một cái gọi là thủ hộ thần Ngưu, lại hoặc là đầu này Ngưu bản thân nguyên nhân ngươi vì cái gì xưng hô nó thủ hộ thần Ngưu? Lục Minh hỏi ngược lại. Bởi vì nó là ngàn năm trước đó, chúng ta thủ hộ thần Ngưu Châu Thắng Long thần sắc nghiêm nghị. Nó đã từng cho chúng ta mà chiến, cuối cùng vẫn lạc nơi đây. Trên người nó có ấm khắc tại thực chất bên trong huy hoàng cùng vinh dự, vẫn lạc nơi đây. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có lẽ chính là nguyên nhân này, sở dĩ hoang vu thẻ tác dụng lại là cái này, có thể tại cái nào đó cố định khu vực bên trong triệu hoán một con trâu loài hung thú. Nếu quả như thật có, coi thường thời gian, coi thường sinh tử. Đương nhiên, giống như mảnh này không có Ngưu loài hung thú, sợ là cái gì đều triệu hoán không ra. Sở dĩ trên bản chất vẫn là xem mặt tấm thẻ này cùng một phần thẻ có gì khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cụ thể phải chăng cái hiệu quả này còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Lục Minh trong lòng có suy đoán, chỉ là vừa mới đã không muốn cùng chính mình nói nhảm Châu Thắng Long, bỗng nhiên lại bắt đầu chủ động cùng chính mình câu thông. Gia hỏa này. Soạt bên người nhàn nhạt hạt ánh sáng hiện hiện. Lục Minh đột nhiên nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Thủ hộ thần ngưu. Vậy mà bắt đầu băng cách biến mất cái này. Quả nhiên. Châu Thắng Long khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Thủ hộ thần ngưu cường đại như thế. Ngươi căn bản không có khả năng khống chế. Cho dù là sau khi trùng sinh. Tư nhược thủ hộ thần ngưu. Cũng không phải ngươi có thể khống chế. Ha ha. Điểm này đáng thương năng lượng một khi hao hết. Thủ hộ thần ngưu liền sẽ biến mất. Châu Thắng Long mỉm cười. Áp chủ bài buồn cười một chiêu này mặc dù cường đại. Nhưng là chỉ có một kích chi lực không. Thậm chí liền một kích chi lực đều không có bởi vì chỉ cần ngươi biết một chiêu này hiệu quả. Tránh đi chờ lấy thời gian tiêu hao hoàn tất liền có thể. Chỉ cần không cùng thủ hộ thần ngưu cứng rắn là được rồi. Lục Minh có thể có biện pháp nào ha ha. Châu Thắng Long quanh thân lưu quang phun trào. Soạt hắn xuất thủ lần nữa. Lần này. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hưu hắn hóa thành một vòng lưu quang chạm hướng Lục Minh. Nhưng mà. Ngay tại hắn sẽ oanh sát Lục Minh trong nháy mắt. Bò ò. Một cái thanh âm quen thuộc hiển hiện. Không tốt. Châu Thắng Long trong lòng lột bột nhảy một cái. Ầm một tiếng vang thật lớn. Châu Thắng Long lúc ấy tựu bị đánh bay ra ngoài. Oanh đập xuống phần mộ. Ngươi. Hắn không dám tin mở to hai mắt. Nhìn bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thủ hộ thần ngưu. Ngươi nói cách này Lục Minh mỉm cười. Soạt khoát tay trong tay hắn xuất hiện hơn 10 tấm hoang vu thẻ thẻ bài. Phúc Châu Thắng Long phun ra một ngụm máu, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Mặt mũi thứ này, đối với hắn đẹp trai như vậy tới nói. Căn bản không cần Châu Thắng Long rất cường đại. Cường đại đến Lục Minh căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng là, hắn lựa chọn chiến trường thật không tốt. Nhất là, các ngươi tổ chức. Ngươi nói một chút, ngươi chọn cái gì không tốt, ngươi chọn con trâu làm thủ hộ thần thú chập chập. Đây mới là thật mặt đen a ngàn năm trước các ngươi tiền bối lựa chọn, ngươi có nồi. Oanh thủ hộ thần ngưu lại là một chiêu, Châu Thắng Long lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Không thể chiến thắng Châu Thắng Long ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt cùng tơ máu. Hắn là mang theo sứ mệnh tới. Hắn biết rõ. Vô số người đều tại trông cậy vào chính mình. Thế nhưng là. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà lại bị bản thân thủ hộ thần ngưu bức bách đến cảnh giới như thế Lục Minh. Người này quả nhiên yêu nghiệt đáng tiếc. Châu Thắng Long thở dài một tiếng. Lục Minh. Đây chính là ngươi bức ta. Quanh Châu Thắng Long quanh thân, một đoàn hư ảo hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên. Bắt đầu thiêu đốt. Liên tục không ngừng. Đây là. Lục Minh sắc mặt biến hóa thiêu đốt sinh mệnh đúng thế. Thiêu đốt sinh mệnh Lục Minh nghĩ không ra. Tự liền Châu Thắng Long cũng sẽ cái này đáng chết các ngươi toàn bộ tổ chức đều là bật hắc sao thiêu đốt sinh mệnh. Lục tinh thiêu đốt sinh mệnh là khái niệm gì Lục Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Oanh áp lực kinh khủng bỗng nhiên hiện lên. Kia cháy hừng hực linh hồn trong ngọn lửa. Châu Thắng Long khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Khóe mắt nếp nhăn cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực không ngừng kéo lên hắn tại tăng lên còn tại tăng lên khí tức của hắn cũng đang không ngừng bốc lên lục tinh sơ giai lục tinh trung giai Oanh Châu Thắng Long khí tức càng phát ra dâng trào. Kia khí tức kinh khủng để Lục Minh động cũng không dám động một cái. Ánh sáng bảo Châu Thắng Long giơ tay lên. Soạt một đoàn ngưng tụ đến cực hạn quang ảnh bỗng nhiên thẳng hướng Lục Minh. Soạt Lục Minh không chút do dự triệu hoán một đầu thủ hộ thần ngưu. Oanh quang ảnh nổ tung. Kia cường đại đến không cách nào đoán chừng thủ hộ thần ngưu. Lại bị một đoàn quang ảnh trực tiếp phá hủy. Hóa thành vô số hạt ánh sáng. Trực tiếp tiêu tán trên không trung. Oanh Châu Thắng Long quanh thân sinh mệnh lại lần nữa thiêu đốt. Ánh sáng bảo hắn lần nữa thi triển thủ đoạn giống nhau. Đáng chết Lục Minh cắn răng. Soạt lại là một đầu thủ hộ thần ngưu xuất hiện. Chỉ có loại này thủ hộ thần ngưu mới có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà oanh oanh mỗi một đầu thủ hộ thần ngưu xuất hiện đều có một đoàn kinh khủng. Quang bảo ngưng tụ Châu Thắng Long đang không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, đang không ngừng tăng lên thực lực sau đó. Không ngừng chém giết rốt cục. Lục Minh sở hữu thẻ bài hao hết. Rốt cuộc triệu hoán không ra cái gọi là thủ hộ thần ngưu. Mà đối diện Châu Thắng Long. Dung mạo cũng già nua 20 tuổi. Sắp sửa gỗ mục. Ngươi nhưng còn có Châu Thắng Long thanh âm khàn khàn. Hắn biết rõ. Một trận chiến này, hắn thắng. Cứ việc đại giới thảm trọng. Có thể hắn trung quy là thắng lợi, hắn hoàn thành sứ mạng của mình, chỉ cần khống chế lại Lục Minh. Chỉ cần đem âm khí bổ sung hoàn tất. Ngàn năm đại trận liền có thể khởi động. Bọn hắn số mệnh. Cũng vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mà xuống, hắn nhìn rõ ràng. Lục Minh đã không có gì thẻ bài, cũng không có gì năng lượng. Đáng giá đâu, Lục Minh thở dài. Thiêu đốt sinh mệnh a. Quả nhiên thứ này căn bản không có khả năng khống chế được nổi, sở dĩ Châu Thắng Long thiêu đốt xong nên chính mình hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Có chút tự giễu. Đúng vậy a, chính mình vừa rồi cũng học được thiêu đốt sinh mệnh đâu. Mặc dù không đủ thuần thục, thế nhưng là luôn có thể nhóm lửa. Như vậy, chỉ có liều mạng đi. Không phải liền là thiêu đốt sinh mệnh sao, cùng đi đi, soạt Lục Minh ánh mắt kiên định. Hắn nhưng thật ra là có thể đi. Thật, vô luận là chính mình đào tẩu, vẫn là miêu ca hắc ám ảnh thế giới, Lục Minh tin tưởng hắn có thể rời đi. Thế nhưng là, cứ thế mà đi, lại có ý nghĩa gì? Trận pháp một khi khởi động, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có giết Châu Thắng Long mới có ý nghĩa a, dù là thiêu đốt sinh mệnh thế là. Vụt khí tức quen thuộc tràn ngập. Tới đi để chúng ta nhìn xem. Ai mệnh dài đi. Lục Minh hai mắt như hỏa. Ngươi cũng sẽ Châu Thắng Long tâm thần nhảy một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi theo những người khác trên thân lấy được ha ha. Thì ra là thế. Bất quá. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngây thơ thiêu đốt sinh mệnh. Cũng là dùng thực lực bản thân làm cơ sở, ta là Lục Tinh mà ngươi. Chỉ có tứ tinh Châu Thắng Long cuồng tiếu. Thiêu đốt sinh mệnh loại chuyện này. Bọn hắn đã từng đi tìm rất nhiều người tu luyện cấp thấp thử qua. Ân, cấp thấp liền là cấp thấp, dù là thiêu đốt sinh mệnh cũng không có khả năng siêu việt quá nhiều. Nếu không tổ chức sát thủ căn bản không cần tu luyện. Mọi người cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh là được rồi, không phải sao? Thiêu đốt sinh mệnh cũng là căn cứ vào thực lực bản thân mà. Lục Minh quá yếu liền xem như đốt rồi sở hữu tuổi thọ, cho ăn bể bụng cũng liền ngũ tinh có cái cầu dùng bất quá. Từ nơi này cũng nhìn ra được, Lục Minh thật cũng bị chính mình bức bách đến tuyệt cảnh. Dù sao không đến tuyệt cảnh, Lục Minh cũng sẽ không muốn thiêu đốt sinh mệnh mình, nhất là Lục Minh kia vùng về rõ ràng càng học hội thiêu đốt sinh mệnh. Kết thúc đi. Châu Thắng Long trong tay một đoàn quang hoa ngưng hiện. Giờ khắc này, tính mạng hắn cũng liền thiêu đốt một chút. Bởi vì cảnh giác, Lục Minh người này quá mức yêu nghiệt. Sở dĩ, cho dù là đến loại tình trạng này, hắn cũng duy trì cảnh giác. Định dùng vừa rồi đủ để tiêu diệt thủ hộ thần ngưu quang bảo. Thật có lỗi, ngươi quá yêu nghiệt, ta không muốn lại bị ngươi lật bàn, sở dĩ không thể lưu ngươi. Châu Thắng Long đạm mạc nói. Mà dù là như thế, hắn cũng cảnh giác nhìn xem Lục Minh, không có để lại một chút kẽ hở. Đúng thế, hắn sở hữu cảm giác rơi vào Lục Minh trên thân. Cả thể xác và tinh thần hắn chú ý Lục Minh có thể công kích bất kỳ một cách nào góc độ. Sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, ngươi rất cẩn thận. Chỉ là ngươi xác định có thể phòng ngự được chiêu số của ta? Lục Minh bỗng nhiên mỉm cười. Châu Thắng Long không hiểu có chút dùng mình. Hắn thật sự có ta kiêng kỵ Lục Minh. Gia hỏa này thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ hắn lực chú ý càng thêm tập trung, hắn còn cũng không tin. Chỉ là một cách Lục Minh. Mặc dù đang thiêu đốt sinh mệnh, nhưng là không có thẻ bài. Lại dựa vào cái gì còn có thể lật bàn? Chờ chút. Thẻ bài nha. Đúng rồi. Còn có tấm thẻ bài kia Châu Thắng Long lại phân chỗ ra một phần tinh lực. Đặt ở cái kia tại nơi nào đó lặng lẽ di động thẻ bài phía trên. Quả nhiên. Cái đồ chơi này ngay tại mặt đất lặng lẽ tới gần. Quả nhiên. Lục Minh gia hỏa này rất âm hiểm. Cố ý dẫn dụ chính mình sở hữu lực chú ý. Sau đó để thẻ bài âm thầm tập kích. Đáng tiếc nó đã bị chính mình phát hiện loại này ngây thơ thủ đoạn. Căn bản không có khả năng đối với mình lên bất luận cái gì hiệu. Phúc một tiếng vang giòn. Châu Thắng Long con ngươi đột nhiên trợn to. Hắn cúi đầu xuống. Trước ngực, một thanh kiếm thấu ngực mà qua, đâm xuyên trái tim trực tiếp đâm đến phía trước. Châu Thắng Long một mặt mờ mịt. Làm sao? Có thể hắn theo bản năng ngẩng đầu, Lục Minh cùng nguyên thẻ đều tại phía trước. Thanh kiếm này. Soạt ý niệm đảo qua. Hắn mờ mịt phát hiện. Phía sau mình. Không biết khi nào. Vậy mà xuất hiện một người trẻ tuổi. Hắn toàn thân tiên huyết. Run rẩy cầm chuôi kiếm này đem chính mình đâm xuyên. Châu Thắng Long tràn ngập nghi hoặc. Người này là ai, vì cái gì chưa thấy qua hắn cổ mộ quần, vì cái gì còn có người hắn, làm sao có thể tới gần đến bên cạnh mình, không không thể nào, hắn chỉ là năm sao thực lực. Không có khả năng tới gần thiêu đốt sinh mệnh sau chính mình. Không đúng. Liền thiêu đốt sinh mệnh trước chính mình. Đều khó có khả năng bị hắn tới gần. Trừ phi. Hắn một mực tại nơi này cho tới bây giờ không động tới, thế nhưng là. Cái này lại làm sao có thể, phù phù, Châu Thắng Long mang theo vô tận nghi hoặc, ầm vang ngã xuống. Cái này thao đàn thế giới. Quá khi dễ người. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 285 xin hỏi nàng dâu ở đâu, lính ta gọi Lý Nhị Cẩu. Ta là một cái tiên hành giả. Sư phụ nói ta cả đời quá mãng phóng đãng, không bị trói buộc yêu tự do. Sở dĩ cho ta lấy tên Lý Nhị Cẩu. Hy vọng ta có thể cầu một chút. Có thể sống thật dài thật lâu. Có thể ta không tin lắm. Bởi vì sư phụ gọi Trương Vĩnh Sinh, thế nhưng là hắn 58 liền chết. Ta lúc ấy rất thương tâm. Khóc muốn chết muốn sống. Sư phụ đem ta gọi tại bên giường. Nói có thể chết tại quả phụ thôn. Cũng coi là an hưởng lúc tuổi già. Mặc dù ta không biết vì sao 50 tuổi tự gọi lúc tuổi già. Cũng không biết vì cái gì tại quả phụ thôn mấy năm liền có thể dùng an hưởng hai chữ. Sư phụ là cái kỳ nhân. Thật, tiên hành giả có quy định tính toán thiên tính toán chỗ không tính chính mình. Nhưng mà, sư phụ 58 tuổi năm đó, bỗng nhiên nói, chính mình có thể sống không quá 58 tuổi. Sở dĩ, hắn có thể coi là tính toán mình có thể sống bao lâu. Sau đó, hắn bởi vì tính toán chính mình lọt vào phản phệ chỉ còn lại một tháng tuổi thọ. Sư phụ rất vui vẻ. Bởi vì hắn trực giác suốt cuộc chuẩn, mặc dù ta cảm thấy nếu là hắn không tính, nhất định còn có thể sống lâu mấy năm. Sư phụ không được. Hắn nói hắn có thể cuối cùng giúp ta tính toán một lần, ta đáp ứng. Ta mời sư phụ giúp ta tính toán ta đến cùng lúc nào có thể tìm được vợ. Sư phụ nghĩ đến thật lâu. Ngày thứ hai, hắn nói cho ta, nàng dâu loại sinh vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không bằng vẫn là tính toán như thế nào thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, trở thành thất tinh đại lão đi. Ta rất tức giận, ta cảm thấy sư phụ vũ nhục của ta nhan giá trị, sở dĩ ta tự rời nhà đi ra ngoài. Về sau, làm ta lúc trở về, sư phụ đã rời đi, quả phụ thôn đèn lớn tỉ. Đem di ngôn của sư phụ giao cho ta. Tâm ta nghi ngờ áy náy. Sở dĩ dựa theo di nguyện của sư phụ. Bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc. Sư phụ lại tính toán sai. Cơ duyên gì gì đó một cách không thấy được. Ta đến cổ mộ quần cửa ra vào. Liền môn cũng không đánh khai. Giống như không phải gặp Lục Minh. Ta liền môn còn không thể nào vào được. Sư phụ còn để lại một cái viên giấy. Đèn lớn tỉ nói, sư phụ dặn dò qua, giống như cảm giác cơ duyên sắp tới lại mở ra. Ta không tin. Ta sớm mở ra. Trên đó viết. Ha ha. Vi sư tính toán rất chuẩn. Yên tâm đi. Đây chính là cơ duyên của ngươi. Đi thôi. Vì tương lai của ngươi phấn đấu đi. Ta nghĩ đến thật lâu. Sư phụ để cho ta gặp được cơ duyên thời điểm lại mở ra, bên trong viết lại là cái này. Chính xác cái cầu lão già hom hẹm này quả nhiên rất hư. Thế nhưng là, ta nhất định phải hoàn thành di nguyện của sư phụ. Mặc dù sư phụ rất nhiều nơi nói không đúng, thế nhưng là hắn tổng hội tính toán đối một lần. Chúng ta, liền là lần này. Đây là ta thiếu hắn. Lục Minh là người thú vị. Ta trước kia chỉ thấy qua hắn, chỉ là cho tới bây giờ không có từng nói chuyện với hắn. Thật, Lục Minh tại Thanh Minh thị liền là cái chói mắt minh tinh. Tất cả mọi người biết hắn. Ta cũng nhận biết. Ta còn biết. Hắn kỳ thật tính cách phi thường tốt. Sẽ không loạn giết vô tội. Sở dĩ, ta tương đối yên tâm hắn. Mà lại, chủ yếu nhất là, Lục Minh thật rất đẹp trai. Ta lần thứ nhất trông thấy so ta còn đẹp trai người, cặp mắt kia kia cái mũi. Hắn ngũ quan hoàn mỹ vô hạ, khí chất xuất chúng, hắn giống như chính là ta trong mộng bộ dáng của mình. Cổ mộ xuất hiện tà ác trận pháp. Kia là khởi động lại trận pháp. Ta từng tại trong sách gặp qua. Rất đáng sợ sở dĩ. Ta chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là Lục Minh vậy mà lưu lại. Hắn vậy mà muốn vì Thanh Minh thì bách tính chiến đấu, ta không thể lý giải. Thật, ta chỉ là người bình thường. Mặc dù đến ngũ tinh, có thể đó là bởi vì ta là người tu luyện. Mà địch nhân là Lục Tinh, là sinh tử bên trong chém giết ra kẻ địch đáng sợ. Ta sợ hãi. Mà Lục Minh đâu? Hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng chỉ có ngũ tinh sức chiến đấu. Ta rất khẳng định Lục Minh liền đối phương một cọng lông đều không đụng tới có thể liền chết. Thế nhưng là coi như thế, Lục Minh cũng vẫn như cũ rất thản nhiên nói với mình. Hắn muốn lưu lại, hắn muốn chiến đấu, ta cảm thấy rất hoang đường. Thế nhưng là không biết vì sao, ta không có đi. Có lẽ bị Lục Minh nói lời xúc động. Có lẽ là lo lắng bị địch nhân phát hiện. Sau đó, ta liền thấy Lục Minh chiến đấu. Thấy được hắn là Thanh Minh thì bách tính phấn đấu bộ dáng trận chiến kia. Kinh thiên động địa. Ta tưởng tượng bên trong ngược sát chưa từng xuất hiện. Lục Minh nhiều lần suýt nữa giết địch nhân. Vẹn vẹn tứ tinh hắn. Cùng địch nhân đả sinh đả tử. Chưa từng nói bại một khắc này. Ta mới biết được kiếm thẻ sư càng như thế cường đại. Một khắc này, Lục Minh trên thân tựa hồ tản mát ra một loại nào đó quang trạch. Một khắc này, ta mới biết được, a, nguyên lai, ta muốn trở thành dạng này người. Bọn hắn chiến đấu rất cường đại. Dư ba không ngừng xuất hiện. Ta cầu vị trí không ngừng bị tác động đến. Trên thân cũng bị thương. Thế nhưng là ta không hề động. Chỉ là lặng lặng nhìn xa xa Lục Minh. Ta rất kỳ quái. Lục Minh rõ ràng chống đỡ không nổi, thế nhưng là còn tại chiến đấu. Vì cái gì? Bởi vì tín niệm. Lục Minh nói cho ta, người phải có tín niệm, có thể vì nàng dâu mà chiến sở dĩ. Lục Minh thật tình như thế, là bởi vì nàng dâu nha. Ta nhớ được, Lục Minh cửa hàng là có một cái tiểu cô nương. A, cái kia chính là Lục Minh nàng dâu a. Thật là hạnh phúc tín niệm đâu. Giống như chính mình cũng nếu như mà có, chính mình có thể liều mạng sao? Hắn không biết. Bỗng nhiên, hắn có chút minh bạch sư phụ ý nghĩa. Nguyên lai, đây chính là cơ duyên. Cái gì thiên tài địa bảo đều là ngoại vật. Chỉ có tự thân cường đại mới là thật cơ duyên mà. Sư phụ đem Lục Minh đưa đến trước mặt mình. Dư ba rất đau. Các loại lực lượng không ngừng đập tới. Ta thủ thương. Ta chỉ có thể dùng năng lượng đem huyết dịch che đậy. Hai người bọn họ chiến đấu là lục tinh cấp bậc. Vượt xa tưởng tượng của ta. Thế nhưng là ta không thể động. Bởi vì động có thể sẽ bị phát hiện. Chiến đấu kéo dài thật lâu. Lục Minh thắng. Thế nhưng là tên kia thiêu đốt sinh mệnh, Lục Minh lại đánh không lại. Sở dĩ Lục Minh cũng chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh. Ta còn là không nhúc nhích. Bởi vì ta biết rõ, đây không phải thuộc về ta chiến đấu. Thế nhưng là không biết vì sao, cái kia gọi Châu Thắng Long bỗng nhiên liền đi tới trước mặt ta. Hắn nhìn qua như cái tiểu lão đầu. rất suy yếu. Một bên thiêu đốt sinh mệnh, một bên đem lực chú ý toàn bộ đều bỏ vào Lục Minh trên thân. Hắn không có phát hiện ta. Ta là tiên hành giả, ta cảm giác phi thường nhạy cảm, ta biết hắn không có cảm giác chú ý ta. Hắn cứ như vậy đi đến trước mặt ta. Ta rất sợ hãi. Bỗng nhiên, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi nhìn, địch nhân đều có tín niệm, Lục Minh cũng có. Mỗi người đều có mục đích của mình cùng ý nghĩ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chính mình không có đâu, giống như chỉ là giống như, giống như thiết đem Lục Minh xem như tín niệm của mình, chính mình nguyện ý liều mạng sao như vậy. Thử một chút đi. Thế là ta từ sư phụ giao cho ta cái kia bổng tử bên trong móc ra bên trong bao khỏa cây kia kiếm, ngưng tụ tất cả lực lượng, đối trước người châu thắng long thọc xuống dưới. Hắn chết, ta giống như thật có thể thắng. Như vậy chỉ có một vấn đề, Lục Minh, ta đã có thể vì nàng dâu liều mạng, xin hỏi nàng dâu chỗ nào lính? Lục Minh giống như nghĩ trả lời ta. Đáng tiếc ta không nghe thấy, bởi vì ta dùng sức quá độ đã hôn mê. Tiên hành giả như thế tư sao? Lục Minh nhìn trước mắt té xỉu Lý Nhị Cầu thở dài. Huyên đệ, ngươi là đâm người, không phải bị thọc. Ngã xuống đất đảo nhanh như vậy, ngươi để bị ngươi đâm chết Châu Thắng Long mặt mũi đi chỗ nào đặt còn như nàng dâu? Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Lão tử còn muốn lính nàng dâu đâu, ai phát cho ngươi còn đã có thể vì nàng dâu liều mạng gì gì đó. Ngươi mới vừa rồi là cho lão tử liều mạng. Chẳng lẽ muốn lão tử nữ trang cho ngươi làm nàng dâu sao? Buồn cười bất quá. Trung quy là thắng A, Lục Minh thở dài. Hắn nhìn nhìn đã chết đi Châu Thắng Long. Giờ phút này Châu Thắng Long hai mắt trừng to lớn. Tựa hồ còn tại duy trì với cái thế giới này hoài nghi. Dù sao, Lý Nhị Cẩu như thế cẩu người thật hiếm thấy. Vất vả. Lục Minh thở dài một tiếng. Nói thật, vừa rồi hắn thật đã có liều mạng dự định. Hắn biết rõ Lý Nhị Cẩu ở nơi đó. Chưa hề nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ ra tay. Dù sao, Châu Thắng Long trước đó từ nơi đó đi ngang qua nhiều lần hắn cũng không có xuất thủ, sở dĩ hắn đã sớm không để ý đến Lý Nhị Cẩu. Nhưng mà không nghĩ tới, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, tại chính mình sẽ thiêu đốt sinh mệnh thời điểm, Lý Nhị Cẩu xuất thủ. Giết chóc quả quyết, một kiếm xuyên tim đứa nhỏ này. Có tiền đồ A, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhìn nhìn chính mình vừa rồi thiêu đốt sinh mệnh, bỗng nhiên có chút đau lòng. Bởi vì vừa mới bắt đầu tự kết thúc quan hệ, mặc dù không có khởi động, thế nhưng là cũng thiêu đốt một chút xíu, thiếu một miêu. Lục Minh đau lòng. Từ đây hắn tự so những người khác thiếu một miêu. Quay lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tục trở về. Lục Minh thở dài. Sau đó hắn nhìn xem chết mất Châu Thắng Long, lại nhìn xem dưới chân phần mộ. Tiểu tiểu kiếm, đến ngay đây. Ta nhớ được gia hỏa này nói qua, những trận pháp này bên trong có âm khí vân. Cho rơi đài, Lục Minh trầm giọng nói. Giữ lại những này âm khí, tại trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Được, tiểu tiểu kiếm trong lòng kìm nén một cỗ khí. Cái này khởi động lại đại trận chứa đựng âm khí, đơn giản liền là tôi thể đồ tốt nhất. Vừa rồi cùng Châu Thắng Long chiến đấu cũng làm cho nó có chút nén giận. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh chính mình, rèn luyện tiểu tiểu kiếm tinh thần gấp trăm lần. Nó đem những cái kia mộ phần từng cái xuyên thủng, đem âm khí toàn bộ hấp thu. Cạch cạch, vết sách to lớn tại dưới chân lan tràn. Âm khí toàn bộ mất đi hiệu lực, những này mộ phần sẽ băng liệt. Đi, Lục Minh mang theo Lý Nhị Cẩu rời đi. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh. Cổ mộ quần triệt để sụp đổ. Khởi động lại đại trận thật có lỗi. Theo lên, ngươi chính là chết máy đại trận. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị vùng ngoại thành, mọi người còn đang chờ đợi. Những cái kia bởi vì các loại duyên cớ mà đến những người tu luyện, tựa như là thức đêm chờ lấy trò chơi khai phục người chơi. Từng cái cóng đến run lẩy bẩy lại không muốn rời đi. Một số người giá cao mua được danh ngạch người thì là bắt đầu liên hệ những hắc y nhân kia. Đã nói xong cơ duyên đâu, chẳng lẽ các ngươi bán là hàng giả? Nghe nói đoạn thời gian trước Thanh Minh thị tự có cái mì ảnh truyền thừa gì gì đó. Ta cảm thấy một chỗ khả năng không lớn đồng thời xuất hiện hai cái truyền thừa. Các ngươi nói có thể hay không cái gọi là truyền thừa hoặc là di tích đã bị đám người kia lấy đi. Sở dĩ cái này cái gọi là di tích là không có khả năng, một số người rõ ràng nghe lọt được. Người áo đen nhận được tin tức cũng rất mộng. Cái này đều lộn xộn cái gì mì ảnh không mì ảnh. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn ngàn năm truyền thừa. Như thế nào chỉ là một cái mì ảnh có thể so sánh được? Đáng tiếc. Trước mắt tới tham gia truyền thừa những này thanh niên cơ bản không hiểu. Bọn hắn chỉ muốn biết vì sao đại trận còn không mở ra bỗng nhiên. Ông các người áo đen bên trong tay cổ tay mang chấn động. Bọn hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Châu Thắng Long chết rồi. Làm sao có thể? Các người áo đen sợ hãi. Dùng Châu Thắng Long thực lực, lại thế nào có thể sẽ chết chẳng lẽ? Thật có đại nhân vật ra không? Không có khả năng, bọn hắn vì lần hành động này trả giá quá nhiều. Trong đó có một bộ phận lớn danh ngạch buôn bán. Đổi lấy liền là những đại nhân vật kia không xuất thủ cùng trợ giúp bọn hắn ngăn lại cái khác bảy sao trở lên sở dĩ. Thanh Minh thì đến mới thôi, không có một cách nào bảy sao trở lên người tu luyện vào đây, những thứ này đều tại bọn hắn trong kế hoạch. Nhưng mà Châu Thắng Long chết rồi. Chết tại vốn nên không có bất kỳ vật gì cổ mộ trong đám. Cổ mộ quần xảy ra chuyện lớn. Đại nhân. Các người áo đen thần sắc hoảng sợ. Châu Thắng Long xảy ra chuyện. Trận pháp đại sư Trình Hảo không thể không ra chủ trì đại cục. Hắn để một chút tiên hành giả một lần nữa thôi diễn hình tượng. Nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Cổ mộ quần. Biến mất phế tích bên trong chỉ có vô tận hoang vu. Không riêng Châu Thắng Long, thậm chí liền cổ mộ quần bản thân kết cấu cũng toàn bộ bị phá hư. Hết rồi, sẵn sàng một chút người áo đen tuyệt vọng. Như thế, bọn hắn những năm này phấn đấu lại có ý nghĩa gì? Trình Hảo yên lặng nhìn xem. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói ra chấp hành cuối cùng kế hoạch. Hắn nhớ rõ, Châu Thắng Long trước khi đi lưu lại. Giống như hắn không cách nào trở về. Bọn hắn tự khởi động sau cùng kế hoạch. Tiến vào cuối cùng giai đoạn vân. Các người áo đen run sợ. Cuối cùng. Vẫn là tới mức độ này, soạt các người áo đen rời đi. Hàng ngàn hàng vạn người lặng yên biến mất. Mà giờ khắc này, những cái kia trong gió lạnh chờ những người tu luyện cũng rất mộng bức. Luôn cảm giác bị lừa thật. Có ít người ngàn dặm xa xôi chạy đến. Trong gió lạnh chờ. Tốn hao giá cả to lớn. Liền vì cái gọi là cơ duyên. Kết quả lông đều không có, lão tử đi qua 7 lần di tích. Chưa từng nghe nói qua một ngày đều không mở được lừa đảo, khẳng định đúng đúng lừa đảo. Nghe nói có một nhóm người chuyên lừa gạt người già mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đầu tư truyền thừa. Mua sắm di tích danh ngạch gì gì đó. Có phải hay không liền là các ngươi những này làm? Ta cũng nghe nói. Thanh niên mọi người từng cái cảnh giác lên. Chẳng lẽ nói nhà bọn hắn trưởng bối cũng là bởi vì này bị lừa? Những này vương bát đản liền là lợi dụng các trưởng bối đối hài tử chờ mong, lập ra một cái gì tuyệt thế truyền thừa, đến lắc lư các trưởng bối mắc lừa cái này cái gọi là khởi động lại. Chẳng lẽ liền là loại này cấp bậc lừa đảo có khả năng? Thế là những người trẻ tuổi kia nhao nhao liên hệ trưởng bối. Những trưởng bối kia cũng rất nghi hoặc. Bọn hắn không có như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là trước mắt tình huống này cũng thực sự gì. Thế là bọn hắn tinh tế tính toán, lập tức có chút chấn động. Những người áo đen này, vậy mà đợi, bọn hắn cho bọn vãn bối chỉ có một chữ: các loại lưu tại Thanh Minh thì chờ đợi cơ duyên mở ra. Hồi lâu, cổ mộ trong đám, các người áo đen thông qua mật đạo lần nữa đi vào cổ mộ quần, xâm nhập phế tích bên trong, về tới kia 36 ngôi mộ vị trí, muốn nhìn một chút phần mộ. Đập vào mắt, một mảnh hoang vu. cái kia còn có cái gì mộ phần, giờ phút này tại phế tích bên trong chỉ có hoang vu, còn có huyết. Châu Thắng Long thi thể đã bị dìm ngập. Một chút người áo đen đem hắn làm ra ngoài, đổi một thân sạch sẽ y phục, lại bỏ vào phần mộ. Chỉ là kia con mắt trợn to lại luôn không cách nào khép lại. Huyên đệ đi tốt. Trình Hảo vì hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh chúng ta tới giúp ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía những cái kia phần mộ. Phúc tay hắn lên đao lạc, ở trên người xẹt qua. Huyết, phun ra ngoài. Phúc phúc vô số người áo đen đồng thời chém về phía chính mình. Huyết dịch dâng trào các tiền bối. Thật có lỗi. Xảy ra chút tình trạng, bọn vãn bối chỉ có thể vật lý khởi động. A, hy vọng sẽ không quá muộn. Dẫn Trình Hảo đưa tay. Huyết dịch như sông. Lại cổ mộ quần bắt đầu chảy xuôi. Kia giống như dòng sông nồng đậm huyết dịch. Xâm nhập mỗi một cái phần mộ. Xâm nhập vào những cái kia cổ mộ. Hồng quang lấp lóe. Huyết sắc hiện hiện. Lại có một loại khó có thể hình dung yêu diễm vẻ đẹp. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 286 là cái kia bị ngươi trà đạp mấy lần đại tỷ tỷ sao Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh uể oải nằm tại trên ghế xích đu. Sư phụ uống nước đâu? Tiểu Bạch khôn khéo đưa tới một chén nước nóng. Được. Lục Minh suy nghĩ ngàn vạn. Thanh Minh thị. Xem như tạm thời bảo vệ. Châu Thắng Long bị hắn cùng Lý Nhị Cầu giết chết về sau. Những hắc y nhân kia tựu mai danh ẩm tích. Bao phủ toàn bộ Thanh Minh thị khí tức cũng đã biến mất. Khu náo nhiệt đất nước bị chính thức định nghĩa là địa chấn kết thúc. Chính thức miễn phí bỏ vốn. Tìm kết cấu ổn định sư cùng một chút kiến trúc đoàn đội. Dùng thời gian ngắn nhất. Đem khu náo nhiệt khe hở ổn định lại. Hết thầy cuối cùng vẫn là trở về. Chỉ là. Lục Minh rất rõ ràng. Người áo đen một ngày không có chết sạch. Thanh Minh thì liền sẽ không an toàn hắn mặc dù phá hủy trong trận pháp âm khí. Thế nhưng là khởi động lại trận pháp khẳng định vẫn còn. Chỉ là Lục Minh không hiểu trận pháp. Cũng không biết trận pháp ở nơi nào. Căn bản không có cách nào tiêu diệt a. Quay đầu tìm tiểu tình cô nương đến xem. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Có chút thời gian không có gặp tiểu tình cô nương. Không biết tiểu tình cô nương trên người mùi thơm cơ thể phải chăng còn tại. Ông cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Lục Minh, ta nghe nói Thanh Minh thì xảy ra chuyện, ngươi nơi đó còn tốt chứ tiểu tình? Còn tốt. Lục Minh có chút vui mừng. Ngươi ngó ngó. Nhân ra tiểu tình cô nương tính cách vẫn là thiện lương như vậy. Vậy là tốt rồi. Tiểu tình bên kia thoáng có chút do dự. Sư phụ ta nói. Hắn từng theo Trình Hảo từng có nhất định giao lưu. Lần này trận pháp chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. A, Lục Minh đột nhiên tinh thần. Sư phụ. A. Đúng. Tiểu tình nếu là trận pháp sư. Sư phụ nàng thân là trận pháp sư tiền bối. Cùng Trình Hảo nhận biết cũng là bình thường. Nếu là như vậy. Ngươi biết cái gì? Lục Minh gấp rút hỏi. Ai? Tiểu tình có chút do dự. Sư phụ đã thông báo, những chuyện này không thể đối với người ngoài nói. Thế nhưng là, Lục Minh không thể tính toán ngoại nhân a, dù sao. Hắn đã cứu chính mình ai? Đúng, Lục Minh nên tính là người một nhà. Nghĩ tới đây, tiểu tình nói nhỏ. Sư phụ nói qua. Trận pháp này là bọn hắn chuẩn bị ngàn năm trận pháp. Sở dĩ, vì để phòng vạn nhất. Trình Hảo cùng hắn trao đổi thật lâu vật lý khởi động. Nâng lên mấy chục loại vật lý khởi động phương thức. Mà lại đều là không thể nhịp chuyển. Không thể nhịp chuyển. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Đúng thế. Tiểu tình nói. Bởi vì giống như bình thường khởi động bị phá hủy. Nói rõ địch nhân thực lực quá cường đại. Loại thời điểm này. Chỉ có thể dùng không thể nhịp chuyển phương thức. Sư phụ còn nói. Khởi động lại đại trận. Hết thảy đều tại trong trận pháp. Âm khí loại hình đồ vật trên bản chất đều chỉ là một cái kíp nổ. Một cái chốt mở. Tiểu tình hồi tưởng lại sư phụ đã nói. Nếu như đối phương sử dụng vật lý khởi động phương thức. khởi động lại đại trận hội không thể tránh khỏi tiến vào chuẩn bị giai đoạn không có người có thể nhịp chuyển bởi vì vật lý khởi động là chân chính thẩm thấu đến trong trận pháp. Giống như cứ như vậy, tiểu tình đem chính mình nhớ kỹ đều nói. Trận pháp, vật lý khởi động, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Hắn trước kia xem phim, giống như cái nào đó nhân vật phản diện muốn khởi động vũ khí hạt nhân, đại gia cũng là đuổi theo mật mã, phát động trang bị các loại thiết bị bắt đầu giao phong. Dù sao thứ này phạm vi quá rộng, muốn sống chỉ có thể không chế từ xa mà đâu, tương đương với Lục Minh cùng Lý Nhị Cẩu đem phát động trang bị phá hủy. Sau đó địch nhân dự định nhân công dẫn bảo cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, bất quá không thể nghịch chuyển cũng nhanh không dứt a. Vật lý khởi động phải bao lâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không rõ lắm, tiểu tình nghĩ nghĩ, bất quá loại này vật lý khởi động đều là dùng xâm nhiễm phương thức trực tiếp thẩm thấu đến đại trận bên trong, là một cái rất chậm rãi quá trình, càng lớn trận pháp cần thời gian càng dài, khởi động lại đại trận có thể muốn thật lâu. Tiểu tình nghĩ đến sư phụ đã từng truyền thụ qua tri thức nói. Minh bạch, đa tạ. Lục Minh biểu thị cảm kích. Không, không có việc gì. Tiểu tình thật không tốt ý tứ, đợi ta có thời gian ta có thể đi kiểm tra một chút. Không cần. Lục Minh khoát khoát tay. Nếu thật là dạng này, tiểu tình tới ngược lại nguy hiểm. Không có việc gì. Không phải là vì ngươi, a. Ta nói không quan hệ. Tiểu tình sắc mặt đỏ bừng. Chúng ta trận pháp sư khó được gặp được loại tình huống này. Nếu quả thật có thể gặp được vật lý khởi động đại trận, đó cũng là cơ duyên. Thật không, Lục Minh sợ hãi thán phục. Các ngươi nghề này nguy hiểm rất a. Đương nhiên, tiểu tình cô nương rất chân thành, giống như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi kiểm tra được. Lục Minh không còn tự tuyệt. Vậy ta cúp trước. Tiểu tình cô nương hốt hoảng cúp điện thoại. Trời ạ, chính mình mới vừa ở đang nói cái gì? Cái gì không phải là vì ngươi, ai tại sao muốn nói loại lời này, chán ghét bất quá. Kết quả còn giống như không tệ ăn. Có thời gian vụng trộm đi một chuyến Thanh Minh thì. Dù sao, loại này tuyệt thế trận pháp rất hiếm thấy. Nghĩ tới đây, tiểu tình cô nương hoảng hoảng trương trương ra ngoài. Đụng phải vừa mới đi tới Cao Thiên Lang. Lập tức khẩn trương nói. Cả, ta đi tu luyện. Cao Thiên Lang trầm mặt. Hắn vừa tới liền nghe đến kiểm tra gì gì đó. Chờ một chút, ngươi muốn đi Thanh Minh thì kiểm tra? Cao Thiên Lang đột nhiên hỏi. Ây, tiểu tình có chút xấu hổ, u, v, quy, quy, mơ. Cao Thiên Lang trầm mặt hồi lâu, thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể thế nào? Có lẽ sớm nên như thế. Đi thôi. Cao Thiên Lang nhìn về phía viễn phương, ánh mắt thâm thúy. Ai, Cao tiểu tình hơi kinh ngạc, ca ca thế mà đồng ý ta có thể đi? Nàng có chút tiểu hưng phấn. Đi thôi. Cao Thiên Lang thở dài. Đều như vậy, hắn còn ngăn được sao? Cảm ơn ca ca. Cao tiểu tình rất vui vẻ. Các ngươi. Cao Thiên Lang trầm mặt hồi lâu, vẫn là dặn dò kiểm tra thời điểm nhớ rõ bụng sống. Ai, Cao tiểu tình một mặt mờ mịt. Kiểm tra trận pháp tại sao muốn bụng sống? Mà giờ khắc này, cửa hàng. Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem tin tức mới nhất. Lục Minh, ta hai ngày nữa đi một chuyến Thanh Minh thì đến lúc đó giúp ngươi đi kiểm tra trận pháp. Loại này tuyệt thế trận pháp, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mời, nhất định muốn trợ giúp ta hoàn thành. Cao tiểu tình. Ai, Lục Minh kinh ngạc. Nhanh như vậy cũng tốt. Khởi động lại đại trận sự tình vẫn là sớm một chút giải quyết tốt. Bằng không, ngày nào đó ban đêm tại cửa hàng bồi tiếp tiểu mạch, ăn cây đu đủ, chế lấy thẻ bài, bỗng nhiên tựu bị khởi động lại đại trận sập. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Sở dĩ đại trận sự tình nhất định phải giải quyết vất vả, hắn cho Cao tiểu tình phát tin tức. Không khổ cực không phải là vì ngươi, ta là vì chính mình, thật đừng có cái gì áp lực. Cao tiểu tình trả lời. Được. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cô nương này thật là ngoài ý liệu hoạt bát a. tiểu tình cô nương là Lục Minh thấy qua tính cách tốt nhất cô nương. Thật, dù sao có thể bị đàn ngưu trà đạp mấy lần còn như thế bất kể hiềm khích lúc trước, cũng chỉ có cô nương này. Nàng muốn tới, vừa vặn hai ngày này thời gian, Lục Minh trước hào hào chỉnh đốn thoáng cái, làm tốt tăng lên kế hoạch. Dù sao hắn đối lần này tại cổ mộ trong đám chính mình phi thường không hài lòng, mặc dù mình dùng các loại áp chủ bài kém chút đem một cái lục tinh sơ giai đánh xuyên qua, thế nhưng là cuối cùng vẫn kém chút bại. Giống như Lý Nhị Cầu không xuất thủ, chính mình sợ là chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh liều mạng, mặc dù hắn có nắm chắc thắng. Thật, thiêu đốt sinh mệnh hẳn là sẽ khôi phục ý niệm. Ai như thế, thiêu đốt sinh mệnh trạng thái dưới nguyệt luân sát, đoán chừng sẽ rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đốt xong chính mình xem chừng có thể làm tiểu bạch ra ra. Thắng lại có ý nghĩa gì, được chứng kiến cái kia 30 tuổi người áo đen tươi sống đem chính mình đốt thành 7-80 tuổi bộ dáng. Lục Minh đối cái này cái gọi là năng lực tuyệt không chờ mong, lạc cây sử dụng hết sợ là tự phế đi. Sở dĩ Lục Minh đối với mình phi thường không hài lòng, không cân nhắc thiêu đốt sinh mệnh ở bên trong thực lực mới là chính mình thực lực chân chính, còn như Miêu Ca, Lục Minh khẳng định nếu như mình thật muốn lạnh thời điểm, Miêu Ca có thể mang theo chính mình bước vào hắc ám ảnh thế giới đào tẩu. Thế nhưng là nói như vậy, Thanh Minh thì tự lạnh Miêu Ca chỉ có thể cứu được chính mình, không thể giúp chính mình liều mạng muốn liều, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình nên cố gắng. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, kỳ thật hắn vừa mới đột phá tứ tinh, vô luận là thẻ bài vẫn là nguyệt ảnh truyền thừa đều vừa mới bắt đầu rèn luyện, chỉ có đem những này đều lấy ra hắn liền có thể vững bước tăng lên, chỉ là cần thời gian. Hắn mặc dù nói mình rất hàm ngư, thế nhưng là hàm ngư vẹn vẹn chỉ là tu luyện, tự cái này một cái vẫn là giao cho tiểu tiểu kiếm đi làm. Còn lại Lục Minh mỗi ngày đều tại học tập kiếm thuật cơ sở, thẻ bài tinh yếu hắn học tập chưa hề ngừng. Bước kế tiếp, ngũ tinh thẻ bài, Lục Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Phá rỡ hệ liệt thẻ bài tạm thời không nói trước, bởi vì tính ổn định quá kém, ngẫu nhiên tính quá lớn. Nhưng là hệ triệu hoán liệt thẻ bài, một mực là thực sự tăng lên tam tinh, triệu hoán chiến sĩ tứ tinh, triệu hoán nguyệt quang như vậy. Ngũ tinh đâu giống như lần này có thể chế tạo ra một cái chính thức có được ngũ tinh cực hạn thẻ bài. Dù là vẹn vẹn chỉ là một tấm, Lục Minh cũng coi là có chân chính áp chủ bài. Sở dĩ bước kế tiếp liền là nghiên cứu ngũ tinh triệu hoán thẻ. Đương nhiên, trước lúc này còn có một cái vấn đề nho nhỏ. Sư phụ, Tiểu Bạch hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Cái này dáng dấp có chút xấu người là ai? Vừa thức tỉnh Lý Nhị Cầu kém chút một hơi không có đi lên lại ngất đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu tiên nghe được có người nói hắn xấu. Tiểu cô nương, ta không xấu. Lý Nhị Cầu nói rất chân thành toàn tức, hắn có chút kiêu ngạo nói, ta chỉ là so sư phụ ngươi xấu một điểm. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ngươi nói đúng. Nàng cảm thấy không cần thiết tại chuyện này bên trên đánh nhau. Nàng đã là cái tiểu đại nhân nữa nha, muốn cho sư phụ chia sẻ phải học được xử lý phức tạp nhân tế quan hệ nói. Cho nên nàng gần nhất đang nhìn tương tự thư tịch đâu. Tên sách kêu cái gì Giang Tinh Sinh Ra, giảng thuật một chút cần tránh khỏi mặt trái tài liệu giảng dạy. Lần trước nàng đối Trương Uy dùng qua, rất hữu hiệu. Thân thể còn tốt chứ? Lục Minh cười đi tới. U, V, G, W, W, M. Lý Nhị Cẩu gật gật đầu. Hắn chỉ là thân thể bị móc sạch cũng không lo ngại. Có tính toán gì? Lục Minh hỏi. Ta muốn trở thành kiếm thẻ sư, Lý Nhị Cẩu nói rất chân thành. Lục Minh tay run một cái. Đại huyên đệ, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Không ra không được a. Lý Nhị Cẩu rất thất vọng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cảm thấy vẫn là để hắn hết hy vọng tương đối tốt. Cái kia, Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ, ta dù sao cũng coi là cứu được ngươi đúng không? Ngươi hẳn là nợ ta một món nợ ăn tình đi. Ta dùng nhân tình này tiến vào kiếm thẻ sư thế nào, mặc dù không nhất định có thể học được, Nhưng là ta không hối hận, ta khẳng định. Đây chính là sư phụ lưu lại cho ta kinh thiên cơ duyên, Lý Nhị Cẩu thành khẩn nói. Lục Minh. Nói đều nói đến đây phần lên, hắn còn có thể thế nào, ta cho ngươi cái phương thức liên lạc. Lục Minh thở dài. Hắn phụ trách kiếm thẻ sư tuyển nhận cùng vận doanh. Ngươi đi tìm hắn. Để hắn trước hào hào giúp ngươi kiểm tra một chút thiên phú. Ngươi suy nghĩ thêm có được hay không tốt, Lý Nhị Cẩu đại hỉ. Thế là hắn mang theo Lục Minh cho hắn địa chỉ tìm Lý Hảo Nhiên đi. Lục Minh có một chút mờ mịt. Hảo hảo một cái tiên hành giả. Tại sao phải trở thành kiếm thẻ sư, ngươi một không có tỷ tỷ. Hai không có tài nguyên. Thật có thể tu luyện sao, không hiểu rõ. Được rồi. Để Lý Hảo Nhiên đau đầu đi thôi. Tiểu Mạch. Ở đây. Quay lại nhiều mua ít thức ăn. Chúng ta có người bằng hữu hai ngày này muốn tới. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp ứng. Dừng một chút. Lại đột nhiên hỏi. Là cái kia bị ngươi trà đạp mấy lần đại tỷ tỷ sao, Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì gọi là trà đạp nhiều lần, trà đạp gọi là đàn ngưu trà đạp, Lục Minh chừng tiểu nha đầu một chút. Vậy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nha. Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Nàng nhớ rõ cái kia đại tỷ tỷ chân thật dài đây này. Nàng lần trước lặng lẽ dừng lên dưới, phát hiện chính mình cũng liền so cái kia đại tỷ tỷ chân cao một chút điểm. Cái này khiến nàng rất mất mát. Người chân tại sao có thể lớn lên a, trưởng bất quá. Cái kia đại tỷ tỷ muốn tới nói. Tiểu Bạch con mắt bốc lên ánh sáng. Nhất định muốn hỏi một chút. Tiểu tình cô nương chân đến cùng là thế nào lớn lên a, dáng dấp đâu, nàng cũng muốn biến thành đôi chân dài đâu, bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Sư phụ quyển kia gọi nữ trang những chuyện kia trong sách. Những cái kia mặc tiểu váy người. Chân đều tốt mọc tốt dài. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 287 trời nổ thanh minh thị. Cửa hàng. Cát cát. Nhàn nhạt đặt bút âm thanh không ngừng truyền đến. Lục Minh rất nghiêm túc chế thẻ. Rất nhanh, một cái mới thẻ bài xuất hiện. Mặt thẻ bên trên ánh trăng như huyễn. Đúng thế. Đây là một tấm nguyệt quang thẻ. Lần này tổ mộ quần hành động. Để Lục Minh độn thẻ bài gần như hao hết. Nhất định phải nhanh chế tác một nhóm thẻ bài ra. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào tứ tinh cực hạn thẻ bài bên trong ba cái thẻ bài. Hắn đối chương này làm hài lòng. Thần thâu thẻ quá bất ổn định. Chỉ có đối mặt năng lượng chiến sĩ hiệu quả tốt một chút. Đối mặt những nghề nghiệp khác. Hiệu quả thật cực kỳ bé nhỏ. Nhất là nguyên tố sư loại này hoang vu thẻ. Ân, cái này không đề cập tới cũng được. Tại cổ mộ quần thời điểm, là bởi vì người áo đen vẫn lạc thủ hộ thần ngưu. Sở dĩ Lục Minh hoang vu thẻ mới phát huy ra làm cho người kinh dị hiệu quả giống như tại cách khác địa phương. Có thể muốn lạnh. Đương nhiên, cụ thể kết quả khảo nghiệm có thể thử nghiệm thêm. Giống như xác định tại cùng một cách địa điểm. Khác biệt thời gian tuyến bên trên có thể đổi lấy ngưu loại sinh vật. Có lẽ tại một ít đặc thù trường hợp có được kỳ hiệu. Bất quá. Tấm thẻ này không ổn định tính, vẫn như cũ rất mạnh. Sở dĩ. Tính đi tính lại. Chỉ có nguyệt quang thẻ là ngưu nhất, phê chương này tính so sánh giá cả cực cao. Liền là đơn thuần quán thâu ánh trăng. Tăng thực lực lên. Chính mình ăn một phát. Tiểu tiểu kiếm ăn một phát. Còn có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn, chứa đựng đầy đủ nguyệt quang thẻ. Có thể cam đoan Lục Minh tiêu chuẩn sức chiến đấu ăn. Nói trở lại. Tiểu tiểu kiếm bây giờ có thể xưng tứ tinh vô địch. Có lẽ có thể ăn được mấy phát, giống như nó có thể duy nhất một lần dung hợp mấy đạo nguyệt quang thẻ. Có lẽ thiểm điện trảm uy lực. Còn có thể lần nữa tăng lên một bậc thang, có thể thử một chút, Lục Minh tâm động. Bây giờ thanh minh thì nguy cơ, tất cả mọi người đang cố gắng. Trải qua cổ mộ quần sự kiện. Tiểu tiểu kiếm tựa hồ cũng nhận kích thích. Cũng phi thường chăm chỉ. Trở về sau. Một khắc cũng không ngừng tại tu luyện. Tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía nơi hẻo lánh. Nơi đó. Hai tấm nguyên thẻ song song trôi nổi, đang không ngừng sáng lên. Nhuộm màu hồng tóc cắt ngang trán tiểu tiểu kiếm. Không ngừng đi tiểu tiểu bạch bên kia góp. Mà tiểu tiểu bạch thì là không ngừng lui lại. Căn bản không muốn cùng nó tiếp xúc. Lục Minh. Thật cây nhi dọa người quay lại đây, hắn đem nguyên thẻ kêu đến. Làm gì tiểu tiểu kiếm tâm tình khó chịu, hắn bên này chính lôi kéo làm quen đâu. Ngươi đang làm gì? Lục Minh mặt đen hắc. Uy linh thể a. Tiểu tiểu kiếm cũng rất phiền muộn. Không phải phần mộ bắt rất nhiều linh thể a. Ta nghĩ đút cho tiểu tiểu mạch. Để nó mau chóng lớn lên một chút. Kết quả nó căn bản không muốn. Vì sao? Lục Minh ngạc nhiên. Nó nói khó người thấp kém, hồi ô nhiễm nó linh thể. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Linh thể thật là càng ngày càng làm kiêu. Phải biết, bọn chúng thời đại kia, đừng nói khó người không khó người, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, cái gì đều nguyện ý ăn. Chớ nói chi là linh thể a. A Lục Minh trước mắt sáng rõ. Nói cách khác, những này linh thể vô dụng, ngươi muốn làm gì? Tiểu tiểu kiếm cảnh giác lên. Thiêu đốt sinh mệnh. A Lục Minh hưng phấn. Các ngươi linh thể tuổi thọ không phải vô hạn á? Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút? Mình rốt cuộc có thể hay không vô hạn thiêu đốt, vô hạn thoải mái a? Có thể tiểu tiểu kiếm cũng có chút tâm động. A giống như thiêu đốt sinh mệnh có thể được lời nói. Có thể để tiểu tiểu bạch nhanh chóng phát dục không thử một chút làm sao biết? Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thế là, hắn cố ý chọn chúng một cái tam tinh đỉnh phong linh thể. Giai đoạn này, thiêu đốt về sau thực lực, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Thế là, Lục Minh liền để nó thiêu đốt sinh mệnh thử một cái. Hoa một đám lửa hiện lên. Linh thể nương theo lấy hỏa diễm trực tiếp biến mất. Xoạt cửa hàng bỗng nhiên yên lặng. Không trùng. Một tia tiêu hổ hương vị tiêu tán. Linh thể trực tiếp đốt hết rồi. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Cái này. Hiệu quả cùng bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Lục Minh trầm ngâm. Năng lực này thiêu đốt không phải sinh mệnh a. Làm sao linh thể đều đốt không còn kỳ quái. Chẳng lẽ là linh thể bản thân quá yếu. Không thể thừa nhận sở dĩ tiêu tán có khả năng. Theo bản năng, hắn nhìn tiểu tiểu kiếm một chút. Đừng đánh ta chủ ý. Tiểu tiểu kiếm sát ý nghiêm nghị. Ngươi dám cầm lão tử nếm thử, lão tử tại chỗ tự bảo cho ngươi. Xem, đừng cho là ta không dám. Tiểu tiểu kiếm uy hiếp. Làm liền biết Lục Minh cái này tiểu vương bát đản sẽ không bỏ qua chính mình. Hai chị em các ngươi đều không phải là đồ tốt. Một cách nghiên cứu linh thể tự bảo. Một cách nghiên cứu linh thể thiêu đốt. Linh thể sát thủ gì gì đó quả nhiên không có gọi sai. Gấp cái gì? Lục Minh liếc mắt nhìn hắn. Hắn còn không có bằng chứng đến trực tiếp cầm tiểu tiểu kiếm nếm thử. Thí nghiệm thứ này là muốn từng bước một tới. Lúc nào những cái kia linh thể chịu đựng lấy, ngươi thử lại cũng không muộn. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Cầm ra một cái tứ tinh linh thể. Bất quá. Căn cứ suy đoán của ta. Rất có thể là bởi vì thiêu đốt sau lực lượng quá mạnh. Ngươi nhìn xem cái này linh thể. Soạt sinh mệnh thiêu đốt. Tứ tinh linh thể tại chỗ bốc hơi. Lục Minh. Giống như. Lại chịu không được. Ta tìm ngũ tinh cũng không có vấn đề. Lục Minh nghĩ nghĩ. Thế là. Hắn tìm ra một cái ngũ tinh linh thể. Lần nữa khởi động sinh mệnh thiêu đốt. Sau đó trơ mắt nhìn. Kia cường đại ngũ tinh linh thể. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nha. Lại chết. Quả nhiên. Thiêu đốt sinh mệnh gì gì đó. Căn bản không đáng tin cậy linh thể. Lục Minh trầm ngâm một lát. Cuối cùng được ra kết luận. Rất có thể. Bởi vì bản thân không có thân thể duyên cớ. Sở dĩ linh thể thiêu đốt. Liền là trực tiếp thiêu đốt linh thể bản thân. Bởi vì linh thể liền là bọn hắn bản thể như thế. Bọn chúng mới có thể trực tiếp bốc hơi được thôi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Bất quá. Hắn rất nhanh lại tới tinh thần. Ngươi nói. Nguyệt quang thẻ ngươi có thể dung hợp mấy cái tiểu tiểu kiếm một mặt không hiểu thấu. Nó luôn cảm thấy Lục Minh tràn đầy ác ý. Cái gì gọi là có thể dung hợp mấy cái nguyệt quang thẻ? Đó không phải là kích thích tố A? Dưới tình huống bình thường cũng liền dung hợp một cái A. Ngươi quá coi thường chính mình. Lục Minh ý vị thâm trường, linh thể A, không ép mình thoáng cái, vĩnh viễn không biết mình cực hạn ở nơi nào. Tiểu tiểu kiếm chợt cảm thấy không ổn. Soạt nó theo bản năng tựa như chạy đi, bị Lục Minh một đạo ánh trăng xuyên qua. Oanh nguyệt quang thẻ, dáng lâm soạt tiểu tiểu kiếm toàn thân bao phủ quang huy, lam quang tỏa ra. Sau đó, oanh Lục Minh đưa tay lại là một tấm nguyệt quang thẻ. Oanh lại là một đạo ánh trăng đem tiểu tiểu kiếm xuyên qua. Lực lượng cường đại lại một lần nữa tràn vào tiểu tiểu kiếm thể nội. Xinh xinh đem nó bao phủ. Trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Một phút, hai phút, trọn vẹn 10 phút trôi qua, tiểu tiểu kiếm mới tiêu hóa ánh trăng năng lượng, chật vật từ dưới đất bò dậy. Thực lực tăng lên 10% tả hữu. Quá yếu. Lục Minh rất thất vọng. Trọn vẹn gấp 2 năng lượng, chỉ tạo thành 110% hiệu quả quả nhiên. Tiểu tiểu kiếm vẫn là quá yếu. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Giống như nó nhớ không lầm. Một tấm nguyệt quang thẻ liền là tứ tinh cực hạn A, loại này cường hóa thẻ bài. Không đều là chỉ có thể sử dụng một cái sao, ngươi dạng này dùng. Ai mẹ nó chịu nổi. Bỗng nhiên, có người đến gần cửa hàng. Ông chủ, một người tu luyện vấn đạo, xin hỏi ngươi nơi này có ngũ tinh năng lượng thẻ sao? Không có. Lục Minh mỉm cười. Tốt à. Người tu luyện có chút tiếc nuối rời đi. Lục Minh trong mắt hơi híp. Ngũ tinh. Bọn gia hỏa này liền là cái gọi là chờ đợi cơ duyên người rất thú vị. Linh thể đám thợ săn. Trốn thì trốn. Chết thì chết. Lưu tại Thanh Minh thì gần như không có. Nhưng là một nhóm người mới thay thế vị trí của bọn hắn. Liền là những cái kia chờ đợi cơ duyên người tu luyện bọn hắn vẫn còn ở đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn so với cái kia linh thể thợ săn nguy hiểm hơn có bọn gia hỏa này tại. Lục Minh trong lòng có phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ, có lẽ là thời điểm chuẩn bị mới áp chủ bài. Tiểu tiểu kiếm quá nhược phê, Lục Minh lại đem nó tiến đến tu luyện. Áp chủ bài thứ này vẫn là chính mình làm tương đối đáng tin cậy. Bây giờ Lục Minh tiêu chuẩn sức chiến đấu đi qua tứ tinh chỉnh hợp tăng thêm tiểu tiểu kiếm sức chiến đấu, trên cơ bản có thể vượt qua một cách đại cảnh giới cứng rắn triệt ngũ tinh sơ giai. Nhưng là Lục Minh cần một cách áp chủ bài, một cách dù là không thường dùng, thậm chí khó dùng, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể phát huy uy năng áp chủ bài. Nó có lẽ tác dụng, thậm chí có thể là lật bàn xem ra nên làm tấm thẻ mới. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Từ khi đột phá tứ tinh về sau, thẻ bài nghiên cứu tự mở ra giai đoạn mới. Chỉ là bởi vì cổ mộ quần sự kiện bộc phát, để Lục Minh một mực không có ổn định lại tâm thần nghiên cứu, mà là thời điểm nghiên cứu thẻ bài. Thế là hắn rất nghiêm túc móc ra 7 cái nguyệt quang thẻ, sau đó dung hợp. Oanh quang ảnh ngưng tụ, từng đạo ánh trăng tuôn hướng nguyên thẻ bên trong. Phong trăng, phong trăng, phong trăng, liên tục 7 lần. Rốt cục nguyên thẻ phía trên một vòng nhàn nhạt quang huy hiện lên. Mới thẻ bài sinh ra đến rồi, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Ngũ tinh triệu hoán thẻ, lần này lại có thể triệu hoán cái gì? Soạt hắn đem nguyên thẻ chuyển qua trước mắt, sau đó trầm mặc. Hắn biết rõ triệu hoán thẻ đi qua cực hạn thuế biến về sau rất vi diệu, thường xuyên cao một chút tao thao tác. Nhưng là từ chưa nghĩ tới triệu hoán nguyệt quang về sau lại là cái này ngũ tinh triệu hoán thẻ. Lại là cái này. Một cái Lục Minh không cần nhìn đều biết là hiệu quả gì. Thẻ bài mặt thẻ bên trên vạn lý không mây, chỉ có một cái tiểu thái dương cùng kia nồng đậm quang huy. Đúng thế, lần này xuất hiện là nhật quang. Nhật quang. Lục Minh sắc mặt là lạ. Hiển nhiên cùng như thơ như họa nguyệt quang thẻ so sánh, trước mắt vạn lý không mây nguyệt quang thẻ vô luận như thế nào nhìn qua đều tràn đầy nóng rực cùng nhói nhói cảm giác. Cảm giác Lục Minh sử dụng nguyệt quang thẻ kinh nghiệm giống như nguyệt quang thẻ thật dùng đến, hắn có thể sẽ chết. Nga, chết liền không thể thay cách đồ vật a. Lục Minh thở dài. Nga, ánh sáng, cách đồ chơi này thật không thể triệu hoán. So sánh với nhật quang mà nói, ánh trăng đắt là phi thường nhu hòa, phi thường ôn hòa lực lượng. thế nhưng là Lục Minh Tam Tinh đỉnh phong cưỡng chế triệu hoán thời điểm. Kết quả liền là nở hoa không ngừng nở hoa mà nhật quang đâu một cách liền con mắt đều không thể nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Một khi triệu hoán đi ra nhật quang giống như là nguyệt quang thẻ dạng này, từ trên trời giáng xuống, đem Lục Minh xuyên qua. Hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được hậu quả đến cùng là cái gì. Vậy thì không phải là nở hoa rồi, kia là nguyên địa bảo tạc thập tử vô sinh. Não khoát đau, Lục Minh có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu nghiên cứu tự gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn bây giờ mặc dù trọn vẹn 10 vạn điểm năng lượng, năng lượng cường đại một nhóm, nhưng là đối mặt nguyệt quang thẻ loại này cực hạn thẻ bài, như cũ không dám nếm thử bất quá. Lục Minh rất mau trở lại qua thần đến. Tại sao muốn chính mình sử dụng đây? Nguyệt quang thẻ đều có thể cho địch nhân dùng, nguyệt quang thẻ tự nhiên cũng có thể. A mà lại nhật quang rõ ràng so ánh trăng nhìn qua lực sát thương càng cường đại, sở dĩ giống như đối với địch nhân sử dụng. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ, có lẽ nguyệt quang thẻ vốn chính là cho địch nhân sử dụng. Ngươi suy nghĩ một chút. Khoát tay, một đạo quang trụ hiện lên đem địch nhân trời mặt. A phi, không đúng, là một đạo nhật quang hiện lên đem địch nhân đánh xuyên qua. Rất bá khí, có hay không có thể thử một chút? Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Nguyệt quang thẻ nhu cầu năng lượng vẫn như cũ là một vạn, chỉ bất quá là năm sao một vạn. Dùng Lục Minh thực lực hôm nay, mặc dù có thể thông qua nguyên thẻ trực tiếp ngưng hiện, cũng cần hải lượng năng lượng bổ sung cùng chuyển hóa mới có thể thi triển đi ra. Đương nhiên tiêu hao rất lớn, còn như chế tác. Lục Minh nhìn xem mặt thẻ hoa văn phức tạp, có loại giết người xúc động. Được rồi, quay đầu lại bù lại. Lúc này trước thông qua thủ đoạn đặc thù, đem tấm thẻ này bài ngưng hiện ra ông nhàn nhạt quang ảnh ngưng tụ. Nguyệt quang thẻ nguyên thẻ ngưng hiện, so trong tưởng tượng muốn khó khăn. Lục Minh thận trọng cảm giác nguyên thẻ bên trong thối biến văn lộ, sau đó một chút xíu ngưng tụ, dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới đưa tấm thẻ này ngưng hiện. Đúng thế, trọn vẹn 2 giờ hư ảo hiện thực ngưng hiện, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngưng hiện mặc dù không cần ngươi học được văn lộ, nhưng là mỗi cái thẻ bài bởi vì phức tạp độ cùng năng lượng nhu cầu không giống, ngươi cũng phải thuần thuộc về sau mới có thể càng lúc càng nhanh, cuối cùng thuấn phát. Sở dĩ lần thứ nhất khó khăn nhất, ông nhàn nhạt lưu quang phun trào. Trong tay hắn một tấm lóe ra dạng dỡ quang huy nguyệt quang thẻ xuất hiện. Đây là Lục Minh cho tới bây giờ làm ra cường đại nhất một tấm thẻ bài, không có cái thứ hai ngũ tinh đỉnh phong. Đương nhiên bởi vì ngưng hiện nguyên nhân, tấm thẻ này sống sót thời gian rất ngắn. Coi như nó kết cấu phức tạp, tính ổn định mạnh, cũng cho ăn bể bụng bất quá một giờ. Xoạt xoạt quang ảnh lưu truyền, Lục Minh lật qua lật lại trong tay nguyệt quang thẻ, rất là mừng rỡ. Trước đó thẻ bài bởi vì hiệu quả không biết, hắn một mực không dám khảo thí, nhưng là tấm thẻ này a, nói trắng ra là liền là nguyệt quang thẻ phiên bản. Lục Minh đại thể đoán ra tấm thẻ này hiệu quả, sở dĩ giống như tìm yên tĩnh địa phương lặng lẽ kiểm tra một chút, hẳn là không ảnh hưởng gì. Ân, khẳng định. Thế là Lục Minh cố ý đi phụ cận một cách tương đối trống trải khu vực. Căn cứ hắn dạy, vùng này dương quang sung túc, ngày bình thường không có người nào, liền xem như dương quang trong thẻ dương quang hoành không xuất hiện, cũng không biết cái gì ảnh hưởng. Soạt, hắn đưa tay vung lên, ông nguyệt quang thẻ bỗng nhiên theo trong tay tiêu tán. Hắn lần nay lựa chọn là xa xa một cái cử đại nham thạch, chủ yếu là kiểm tra một chút nhật quang giống như đơn thuần đối địch uy lực cùng hiệu quả. Nhưng mà Lục Minh trong tưởng tượng nhật quang sâu xuyên thạch đầu hình tượng chưa từng xuất hiện. Nguyệt quang thẻ tiêu tán, vậy mà trực tiếp biến thành một điểm sáng. Sau đó chung quanh tia sáng trở nên rất phức dị, dùng điểm sáng làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ. Sắc trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm, Lục Minh chỗ vùng này càng là một vùng tăm tối. Nhưng mà cái kia điểm sáng chung quanh năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại hóa thành một vòng tiểu thái dương. Lục Minh một mặt mộng. Cái này, đây chính là Nguyệt Quang thẻ. Hắn nhìn mặt thẻ bên trên là một cái tiểu thái dương, tưởng rằng Nguyệt Quang thẻ đồng dạng hình thức, không nghĩ tới vậy mà thật đặc biệt nương chính là triệu hồi ra một cái tiểu thái dương. Chỉ là ngươi triệu hoán tự triệu hoán đi, ngươi hấp thu chung quanh tia sáng cái dược gì. Bỗng nhiên tiểu thái dương đánh cái run rẩy, cho Lục Minh một loại tiểu tiểu kiếm hấp thu âm khí chống cảm giác. Chẳng lẽ nói không được? Lục Minh ám đạo không ổn. Soạt, hắn không chút do dự xoay người đi đường. Mà liền tại hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt đó, kia ngưng tụ không biết bao nhiêu năng lượng ánh sáng lượng tiểu thái dương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngập trời sóng ánh sáng quét sạch oanh, ánh sáng chói mắt trụ thẳng vào Vân Tiêu. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 288, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi thế mà cắm ta Thanh Minh thị. Thanh Minh khách sạn kín người hết chỗ, chờ đợi cơ duyên những người tu luyện đều ở tại nơi này, dễ dàng cho nhanh nhất tiếp xúc cơ duyên, cũng thuận tiện giải thoáng cách những này tiềm ẩn đối thủ. Lão ca đi ra ngoài ăn cơm ao v quy quy mơ. Những người tu luyện nói chuyện phiếm. Thanh Minh thị mặc dù nhỏ một chút, nhưng là mỹ thực đặc sắc cũng không tệ lắm. Nhất là cái này mặt lạnh cùng nhiệt kiền diện, mỗi ngày đều có thể trông thấy bọn hắn bày quầy bán hàng. Địa phương nhỏ cũng có chỗ tốt à, chúng ta bên kia loại này bày quầy bán hàng đều bị đuổi đi. Không phải sao? Những người tu luyện thổn thức không thôi. Lão ca cơ duyên tới, chúng ta tổ đội như thế nào có thể? Hai người liếc nhau, tâm thần khẽ nhúc nhích. Giống như tổ đội có lẽ có thể có một ít ưu thế. Mà đúng lúc này, quanh nơi xa một đạo lưu quang hiện lên. Lấp lánh cột sáng bỗng nhiên nổ mặt vào Vân Tiêu. Kia là sở hữu người tu luyện đột nhiên ngẩng đầu. Cơ duyên xuất hiện đi, người tu luyện kia đứng dậy. Ai, lão ca, tổ đội. Vừa cùng hắn nói chuyện trời đất lão ca muốn đuổi theo hắn. Cút! Người tu luyện ánh mắt hiện lạnh, sát ý nghiêm nghị. Dám tới gần, cái thứ nhất đánh chết ngươi. Tựu ngươi thực lực này muốn chia hưởng cơ duyên của ta? Soạt, nói xong hắn tựu phóng tới cột sáng. Vị kia lão ca nửa ngày không có lấy lại tinh thần, vụ thảo như thế chân thực sao? Bất quá hắn cuối cùng thực lực cũng không yếu, cấp tốc tiến lên. Cơ duyên xuất hiện còn tốt, lão tử không đi. Những người tu luyện hưng phấn điên dại đồng dạng xông về cột sáng vị trí. Vừa yên lặng không bao lâu, Thanh Minh thị lại một lần nữa náo nhiệt lên. Cửa ra vào, Mại Lãnh diện liếc nhìn, tranh thủ thời gian phát tin tức. Trương Uy đội trưởng, mục tiêu toàn bộ hiện lên cột sáng khu vực. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã về tới cửa hàng, phía sau một mảnh đau rát đau nhức. Y phục của hắn phía trước coi như bình thường, chỉ là y phục phía sau lưng cơ hồ bị đốt không còn, lộ ra một cái lỗ thủng to. Rất có một cố đi ở thế giới tuyến đầu thời thượng phong phạm. Sư phụ Tiểu Bạch đau lòng cho Lục Minh bôi thuốc. Lại có người xấu tới, Tiểu Bạch có chút bận tâm. Gần nhất Thanh Minh thì giống như càng ngày càng loạn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bất động thanh sắc. Sư phụ vất vả. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh. Giống như sư phụ dạng này không có tiếng tăm gì, vì cái này thành thị kính dân người thật quá ít đâu. Mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Nàng nhớ rõ trên sách nhìn qua, đây đều là anh hùng hôn chương đâu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh có chút chột dạ đáp. Mã lặc, cũng không thể nói mình khảo thí thẻ bài đem chính mình nổ a, quá mất mặt a. Chờ chút, Lục Minh chợt nhớ tới mình là người chấp pháp tới. Mặc dù là cộng tác viên, nhưng là náo ra động tính lớn như vậy, hẳn là có thể gây nên những người kia chú ý như thế. Những cái kia ẩn tàng người có phải hay không lập tức bại lộ rất nhiều a? Như vậy cũng coi là trợ giúp người chấp pháp thống kê những này uy hiếp tiềm ẩn số lượng cùng quy mô, cũng coi là công. Như vậy chính mình thương thế này, tai nạn lao động ăn, quay đầu tìm Trương Uy thanh lý thoáng cái. hồi lâu, Lục Minh đạt được tin tức, cột sáng khu vực phát sinh đại quy mô giới đấu. Bởi vì tất cả mọi người gạt ra trước tiên vọt tới sáng người trung tâm, tìm kiếm có thể xuất hiện tuyệt thế cơ duyên, nhưng là đâu, có một đoạn con đường cũng không tính rộng. Sở dĩ chém giết thật lâu, nghe nói chí ít có 10 tên người tu luyện vẫn lạc, mười mấy tên người tu luyện bị thương. Thảm như vậy Lục Minh sợ hãi thán phục. Những người này ra tay là thật rất nha, lần trước cổ mộ quần sự kiện cũng liền chết mấy cái người áo đen. Không nghĩ tới tùy ý một cái nguyệt quang thẻ, ở giữa tiếp tính giết chết 10 cái cường đại người tu luyện. Ngưu phê ngươi cho rằng đâu, dù sao, ngàn năm cơ duyên a. Trương Uy thở dài, bỗng nhiên dừng một chút. Còn có, lần trước cổ mộ quần sự kiện, sự tình lần trước, ta cố ý điều tra thoáng cái, có thể cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nói thế nào, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Phía trên giống như không phải có biện pháp xử lý, mà là căn bản không quản ta. Một cách ở bên kia chiến hữu nói cho ta, trong này dính líu một chút giao dịch, cụ thể ta còn không rõ lắm. Ngay tại ra, bất quá vừa rồi kia một đoạn cột sáng khu vực bộc phát thời điểm, xuất hiện một số người, phong cách ngược lại là cùng người chấp pháp rất giống. Nếu thật là bọn hắn, hắt hắt, Trương Uy nụ cười có chút lạnh. Hắn chưa hề nghĩ tới những người này cũng dám như thế gan lớn. Sở dĩ đây mới là đừng cho bọn hắn nhúc tay lý do a, bởi vì bọn hắn những người này vốn là con rơi xem ra. Không chỉ những hắc y nhân kia chờ đợi khởi động lại đại trận hoàn chỉnh, tự liền những sâu mọt này cũng trong bóng tối chờ giúp xúc tiến chuyện này. Khó trách, khó trách hắn trước đó điều tra lao lực như vậy, khó trách Thanh Minh thì gần nhất nguy cơ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ổn định, Lục Minh trầm giọng nói, chúng ta có thể thắng đại trận kia. Trương Uy rất lo lắng, gần nhất hắn theo lạnh nóng song mặt nơi đó nhận được rất nhiều liên quan tới đại trận tình báo, phi thường không ổn. Giống như cơ duyên biến mất, những người kia sớm đã đi, bọn hắn còn giữ. Chỉ có một cái khả năng, chờ đợi đại trận mở ra hai ngày này ta một người bạn tới, sẽ giúp chúng ta nhìn xem. Lục Minh nghĩ nghĩ, trước hết để cho nàng xem qua lại nói. Bây giờ cổ mộ quần bị triệt để phong kín, khởi động lại đại trận coi như vẫn còn, cũng không dễ dàng như vậy khởi động. Được, Trương Uy cúp điện thoại. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, đem chuyện này để ở trong lòng. Sốt ruột không dùng. Trải qua cổ mộ quần sự kiện, Lục Minh bây giờ càng thêm trầm ổn. Vô luận Thanh Minh thì hướng đi cuối cùng như thế nào, hắn đều nghĩ cam đoan có đầy đủ lực lượng cường đại, sở dĩ tận khả năng tăng lên thực lực đi. Ông chủ một cách mang theo mũ thiếu niên bỗng nhiên đi tới. Người tốt, Lục Minh theo bản năng trả lời. Sau đó nghe được thanh âm này có chút quen tai, nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc. Nhìn trước mắt thiếu niên, Thường Lượng đúng thế. Thường Lượng gia hỏa này đeo lên mũ, Lục Minh kém chút không nhận ra được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh ngạc nhiên. Làm chút ít sinh ý, Thường Lượng vẫn là như thế nổi liếm, thấp giọng nói, Lục ca, ngươi nơi này thu năng lượng thẻ sao? Ta có một ít năng lượng thẻ, có thể nửa giá xử lý cho ngươi. Có thể, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Nửa giá, đây chính là năng lượng thẻ giá cả nhất cứng chắc thẻ bài. Mặc dù Thường Lượng xem chừng cũng không có mấy chương, nhưng là thịt muối cũng là thịt. Soạt, Thường Lượng đổ ra một túi năng lượng thẻ, tràn đầy một túi tam tinh, tứ tinh, thậm chí còn có một cái ngũ tinh năng lượng thẻ. Lục Minh nhìn trước mắt rõ ràng vừa mới tam tinh Thường Lượng có chút ngạc nhiên. Những vật này ngươi chỗ nào lấy được? Bán kính sâm. Thường Lượng xấu hổ tiếu tiếu. Lần trước sau cuộc tranh tài, không phải bị lão bản kia gọi đi sao? Về sau, ta tự cùng hắn liên hợp, mở ra một nhà kính sâm đại lý, sinh ý cũng không tệ lắm. Sau đó, hôm nay, bên kia không biết xảy ra chuyện gì rồi, xuất hiện một cái cột sáng, một đám người muốn đi vào. liền đến ta chỗ này mua kính sâm. Cửa hàng trực tiếp bán hết sạch. Thường Lượng cũng rất ngạc nhiên. Những người tu luyện kia thành tốt mua. Có ý tứ nhất chính là có ít người một hơi mua mấy trăm cái. Sau đó chỉ để lại một cái chính mình dùng. Còn lại trực tiếp phá hủy. Không biết có cái gì nghĩ không ra. Sở dĩ mấy người bọn hắn nhà kho kính sâm toàn bộ bán khoảng trống một giờ bù đắp được một năm làm ăn. Lục Minh sợ hãi thán phục. Vụ Thảo. Cái này mẹ nó cũng được quả nhiên 360 được ra trạng nguyên A. Rất nhanh. Thường Lượng đem thẻ bài xử lý cho Lục Minh liền đi. Hắn dù sao không mở cửa tiệm chảy. Những này năng lượng thẻ giữ lại không được. Bán cái lớn cửa hàng ép giá áp hơn. Còn không bằng trực tiếp xử lý cho Lục Minh. Nhẹ nhõm vui sướng. Mà Lục Minh cũng coi là tự nhiên kiếm được đại nhất bút. Mặt kính cửa hàng. Lục Minh ngo ngoe muốn động. Giống như cùng Thường Lượng liên hợp dạng này kiếm tiền. Bất quá. Hắn nhìn phía xa như cũ có chút trắng bệch bầu trời kia một phiến. Khu vực đến đều không có tỉnh táo lại. Những người kia đeo kính đen còn tại tìm kiếm. Được rồi. Lục Minh từ bỏ. Những người kia cũng không phải đồ đần. Ngươi nếu là một lần có thể nói là trùng hợp. Ngươi nếu là mỗi lần đều như vậy. Tin hay không nhân ra giết chết ngươi còn có. Kính dâm dù sao cũng không phải hàng dùng một lần. Sở dĩ. Lục Minh chỉ có thể thật đáng tiếc từ bỏ cái này kiếm tiền tuyệt diệu ý tưởng. Chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình thua thiệt 100 triệu. Dù sao. Không có kiếm được liền là thiệt thòi a. Bất quá. Lục Minh tâm tính cũng coi như tốt. Liền xem như những người này trợ giúp tự mình đo thử nguyệt quang thẻ. Mặc dù quá trình có chút quanh co cùng gian khổ. Nhưng là nguyệt quang thẻ khảo thí trung quy là hoàn thành. Chương này ngũ tinh cực hạn thẻ bài. Cũng có chính mình chiến đấu số liệu. Thẻ bài tên, nguyệt quang thẻ. Thẻ bài cấp bậc, ngũ tinh. Thẻ bài loại hình. Thẻ bài hiệu quả. Triệu hoán một cái tiểu thái dương. Hấp thu đại lượng năng lượng ánh sáng về sau nổ tung. Hình thành một cái coi thường địch ta phạm vi cực lớn ánh sáng xung kích. Ở trung tâm uy lực lớn nhất. Bên ngoài từng bước giảm nhỏ. Công kích uy năng, ngũ tinh tiêu chuẩn. Hiệu quả đặc biệt, tiểu thái dương nổ tung về sau, cường quang sẽ kéo dài một đoạn thời gian, không phóng xạ hiệu quả. Thẻ bài tiêu hao, 1 vạn điểm ngũ tinh tiêu chuẩn năng lượng. Đây chính là trước mắt số liệu. Đặc hiệu nổ tung, làm người khác chú ý, nhưng là hiệu quả nha. Cũng quá bình thường. Lục Minh căn cứ từ mình cảm giác không đúng bộ đi ra ngoài khoảng cách cùng phía sau lưng tiếp nhận lực trùng kích đến xem. Có thể đại khái suy tính ra nguyệt quang thẻ uy năng đơn giản tới nói. Liền là một tấm phổ thông ngũ tinh thẻ bài rất phổ thông. Giống như ngươi dùng ngũ tinh sơ giai uy năng thi triển. Như vậy nguyệt quang thẻ trung tâm nhất. Đại thể cũng chính là ngũ tinh sơ giai năng lượng. Cơ hồ là 100% uy năng duy nhất đặc tính. Liền là phạm vi cực lớn có thể đối Lục Minh mà nói. Cái này ngược lại là vô dụng nhất một cái năng lực sở dĩ. Nguyệt quang thẻ là một quần thể IE hiệu quả bình thường thẻ bài. Lục Minh thở dài. Hắn có chút thất vọng. Thật, một mực đến nay. Thiểm điện dung hợp ra thẻ bài mặc dù đều thuộc về phổ thông thẻ hệ liệt. Không có tiến giai thẻ cùng siêu phàm thẻ. Nhưng là cho tới nay không có để Lục Minh thất vọng qua bởi vì thiểm điện dung hợp bản chất. Liền là cực hạn vô luận cái gì thẻ bài. Ngôi sao gì cấp. Ở chỗ này. Đều sẽ trở thành tấm thẻ này cực hạn nhất tồn tại nó hiệu quả. Là ưu hóa. Mà không phải tiến giai nhưng là lần này. Ngũ tinh triệu hoán thẻ triệu hoán nhật quang thường thường không có gì lạ. Chẳng lẽ phương pháp sai Lục Minh trầm ngâm. Có lẽ, tấm thẻ này thật cùng nguyệt quang thẻ đồng dạng, là đánh kích thích tố cái chủng loại kia a. Đáng tiếc, kia nóng bỏng nhiệt độ. Vô luận là hắn vẫn là tiểu kiếm. Đều không muốn tiếp nhận. Bởi vì rất có thể trực tiếp tựu nướng chín. Chí ít hiện giai đoạn không được dù sao. Địch nhân mặc dù đều là ngũ tinh trở lên. Có thể Lục Minh cuối cùng vẫn chỉ là tứ tinh. miễn cưỡng ăn nguyệt quang thẻ, có thể thật sẽ làm chàng bị trời chết. Được rồi, về sau có cơ hội thử lại đi. Lúc này mới dùng một lần tựu kinh thiên động địa, nếu là lại đến hai lần, đoán chừng những người này tựu điên rồi. A nga, thẻ nhớ tạm thời buông xuống, vẫn là cân nhắc một chút cái khác áp chủ bài đi. Phá rỡ hệ liệt, vân toa hệ liệt, ân. Lục Minh có chút không quá sống làm hai tấm thẻ này, bởi vì hắn chỉ có tứ tinh. Làm một tấm ngũ tinh thẻ bài xuất hiện, thật rất phí sức. Mà lại nhất định phải nguyên thẻ ngưng hiện, nhất định phải văn lộ bảo tồn. Lại nói cách khác, hắn nguyên thẻ bên trong chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái ngũ tinh thẻ, mà lại còn nhất định phải Lục Minh tận khả năng thuần thuộc cùng quen thuộc, tranh thủ làm đến trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng ngưng tụ ra. Những này đều cần thời gian dài, tinh lực, tiền tài. Mà phá rỡ hệ liệt cùng vân toa hệ liệt đều thuộc về cực kỳ không ổn định cái chủng loại kia, lúc nào cũng có thể lật xe. Đối với Lục Minh mà nói, nguy hiểm quá lớn áp chủ bài. Lục Minh chợt nhớ tới hắn tựa như là cái kiếm thẻ sư, không cần thiết chỉ tìm thẻ bài. Thẻ bài giai đoạn một mực là hắn đang nghiên cứu, nhưng là kiếm thuật giai đoạn, tiểu tiểu kiếm. Lục Minh đem con hàng này kêu đến Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ hai nghiên cứu thế nào, hôm qua đã xong rồi. Tiểu tiểu kiếm tràn đầy tự tin. Nhanh như vậy, Lục Minh cuồng hỉ. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm thân ảnh lơ lửng, nhìn về phía viễn phương, ngữ khí u. Ta chỉ là đem ngươi cùng tiểu bạch ăn cá nướng thời gian dùng tại trên việc tu luyện. Đừng nói nhảm, Lục Minh đem hắn kéo qua đến, nhanh, dùng cho ta nhìn. Lục Minh rất kích động. Thật, xong rồi Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ hai hắn nhớ rõ. Thức thứ nhất tựa hồ là gọi Nguyệt Luân Sát, đi qua chính mình cải thiện, biến thành thiểm điện trảm, uy lực kinh người. Đến nay vẫn là hắn tối cường áp chủ bài. Hắn còn có Nguyệt Quang thẻ loại hình đồ vật dùng tăng phúc, còn có kiếm linh có thể tăng phúc trong tay hắn. Nguyệt Ảnh truyền thừa năng lực hoàn toàn có thể bộc phát ra vượt mức bình thường uy lực. Cái này thức thứ hai rất có thể để hắn lần nữa siêu thần. Nhanh để cho ta nhìn xem. Lục Minh rất kích động. Được, tiểu tiểu kiếm vui vẻ đáp ứng. Soạt, nguyên thẻ phía trên tỏa ra quang huy. Bỗng nhiên, Lục Minh vấn đạo, một thức này tên gọi là gì? Nhân kiếm hợp nhất. Tiểu tiểu kiếm nói như thế. Nha, nhân kiếm hợp nhất, nghe tựu rất sâu dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, Lục Minh tựu lấy lại tinh thần. Nhân kiếm hợp nhất, vậy chẳng phải là muốn trợ thủ hắn theo bản năng hô ngừng. Nhưng mà thôi, phúc thử một tiếng vang giòn, tiểu tiểu kiếm xẹt qua một cái hoàn mỹ hình cung trực tiếp cắm vào Lục Minh thể nội. Lồi thảo mãnh thảo, Lục Minh mặt nhất thời tựu đen. Mã lặng, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi thế mà cắm ta. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 289 cười trộm chó đầu. Thanh Minh thị cửa hàng, Lục Minh mặt đen hắc đứng tại chỗ, ngực cắm một tấm thẻ. Mặc dù tiểu tiểu kiếm không lộ vẻ gì, nguyên thẻ cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là từ nó như thế mau lẹ xuất thủ đến xem, tựa hồ muốn nói chính là lão tử nghĩ cắm ngươi rất lâu. Ha ha ha ha. Dù sao Lục Minh thường xuyên đập hắn, ai vì cái gì không có đổ máu? Tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên nói, thẻ bài đã cắm vào, tưởng gì chính là một giọt máu đều không có chảy ra. Lục Minh, hắn cũng không muốn nói. Ngươi chẳng lẽ bị khác thẻ chơi qua? Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hoài nghi. Lục Minh, hắn bỗng nhiên có một loại giết chết gia hỏa này xúc động. Thật, bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Đã đều bị chen vào, giống như lúc này từ bỏ thì càng khó chịu. Dứt khoát liền hảo hảo thể nghiệm thoáng cách một chiêu này uy năng đi. Oanh, kiếm quang hiện lên, một cỗ năng lượng bỗng nhiên tại thể nội đẩy ra. Lục Minh năng lượng trong cơ thể tại thời khắc này điên cuồng tràn vào nguyên thể, lại đi qua nguyên thể thi triển, một lần nữa trở lại tự thân, không ngừng tuần hoàn, tại một sát na hình thành một loại nào đó cân bằng. Ông màu vàng kim nhạt quang huy tại trong mắt lóe lên. Giờ khắc này, Lục Minh tựa hồ lại một lần nữa tiến vào kia thần bí trạng thái. Xoạt xoạt trước mắt hiện lên vô số tàn ảnh. Lục Minh tựa hồ có thể cảm giác được vô số đạo kiếm thuật ở trước mắt chém qua. Tất cả kiếm thuật đều ấm khắc tại trong đôi mắt. Đều có thể bị hắn một chút xem thấu. Xoạt, Lục Minh ném ra một cái kiếm khí thẻ bài. Nguyệt Luân Phi Vũ, Lục Minh ánh mắt đảo qua càng nhìn gặp vô số sơ hở. Đúng sơ hở. Kia đã từng chế tác tốt kiếm khí thẻ bài. Kia hoàn mỹ Nguyệt Luân. Trong mắt hắn. Vậy mà tất cả đều là sơ hở, giống như là một loại nào đó vụng về mà ngu xuẩn kiếm thuật Nguyệt Luân. Lục Minh hai mắt lưu quang lấp lóe. Trong nháy mắt đó, đầu óc hắn liền đã hiện hiện vô số thi triển Nguyệt Luân thân ảnh. Xoạt xoạt, những thân ảnh kia tại một sát na triển khai, lại rất mau trở lại về tự thân. Hưu, Lục Minh đưa tay, một đạo kiếm khí theo trong tay bắn ra. Ông Nguyệt Luân tỏa ra một đạo hoàn mỹ quý tích ở trước mắt hiện lên. Lục Minh tự mình cảm thụ thoáng cái nó uy lực. So với đã từng Nguyệt Luân, cường đại tuyệt không chỉ gấp đôi nguyên lai. Đây mới là kiếm thuật, Lục Minh tâm thần chấn động. Xoạt, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi truyền đến. Một cái hoàng hốt. Lục Minh mắt tối sầm lại. Đã trở lại hiện thực. Ngạc nhiên phát hiện. Thể nổi 10 vạn năng lượng. Vậy mà đã tiêu hao không còn một mảnh, thật là khủng khiếp, tiêu hao thật mạnh uy năng nguyên lai. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất, Lục Minh tâm thần chập chờn. Người liền là kiếm. Kiếm liền là người, tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hắn có thể đơn giản khám phá hết thầy kiếm thuật. Có thể đơn giản dễ như trở bàn tay hoàn thiện nguyên bản phổ thông kiếm thuật năng lực này. Quá ngưu phê, giống như đã sớm nắm giữ cái này. Thì sợ gì Châu Thắng Long cứng rắn triệt, chính là Lục Minh khẳng định. Nếu như mình tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Thi triển thiểm điện trảm. Châu Thắng Long tuyệt đối chưa kịp phản ứng cơ hội. Cũng sẽ không bị hắn dùng những cái kia quang cầu tiêu hao đại lượng năng lượng. Cuối cùng tránh thoát, nói cho cùng. Trung quy là chính mình đối kiếm thuật lĩnh ngộ quá nhỏ bé bất quá. Nói trở lại. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Thế mà cường đại như vậy, kia nắm giữ nhân kiếm hợp nhất trạng thái kiếm tu. Chẳng phải là càng thêm sức chiến đấu phá trần, giống như hắn Nguyệt Luân hoặc là năng lực gì bị nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới kiếm tu thấy được. Lục Minh ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn không ai chú ý, xem ra về sau muốn cảnh giác một chút. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhớ kỹ, về sau trông thấy nhân kiếm hợp nhất kiếm tu trốn xa một chút. Lục Minh đối tiểu tiểu kiếm nói. Hắn cảm thấy về sau trông thấy loại này kiếm tu đi vòng là được rồi, thật là đáng sợ, yên tâm. Những người khác nhân kiếm hợp nhất không có cường đại như vậy. Tiểu tiểu kiếm nói. Thật hay giả, Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Ngươi cứ nói đi, tiểu tiểu kiếm thở dài. Tự thân vì Lục Minh hợp cách kiếm thuật ngớ ngẩn. Giải thích cái gì gọi là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất trên bản chất vẹn vẹn chỉ là để cho người ta cùng kiếm hành động càng thêm nhất trí. Để kiếm giống như cánh tay dùng. Tùy tính mà đi, nói như vậy biết hay không, liền là để ngươi thanh kiếm xem như ngươi khí quan đến sử dụng lại càng dễ thoải mái hơn. Dù sao rất nhiều kiếm thai cần thời gian dài thuần thục mới có thể cùng ngươi càng thêm phù hợp, càng ăn ý. Nói trắng ra là liền là để cho người ta cùng kiếm tâm ý tương thông, có thể cảm thụ đối phương trạng thái tư duy, ý niệm, năng lượng, độ cao thống nhất kiếm thuật uy năng bảo tăng, để cho người ta cùng kiếm kết hợp, đạt tới 112 hiệu quả, như thế mà thôi. Tiểu tiểu kiếm nói một hơi. Chẳng lẽ bình thường không phải? Lục Minh ngạc nhiên. Một người một kiếm bình thường không phải liền là 112 a? Dĩ nhiên không phải. Tiểu tiểu kiếm xem thường. Có chút kiếm tu thực lực cường đại, nhưng là ngươi để hắn dùng gậy gỗ thử một chút lại có thể phát huy ra tự thân mấy thành lực lượng. Có chút kiếm linh mặc dù xuất khí lại mạnh mẽ, thế nhưng là chủ nhân thực lực yếu một nhóm lại là cái kiếm thuật ngớ ngẩn. Loại tình huống này cũng tương tự không phát huy ra thực lực. Đây chính là nhược điểm tại không phải là nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Cái gọi là kiếm tu bất quá là thùng gỗ đựng nước, ngắn nhất kia một khối tấm hội nghiêm trọng hạn chế thực lực phát huy. Tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị, liên quan tới kiếm, hắn là rất nghiêm túc. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Nguyên lai, đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Như thế xem ra, nhân kiếm hợp nhất là thật cường đại. Sở dĩ hắn tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới, nhìn thấy những cái kia sơ hở, liền là tiểu tiểu kiếm cường đại trực giác cùng kiếm thuật cơ sở cho hắn cung cấp cũng đúng. Tiểu tiểu kiếm dù sao cũng là lục tinh kiếm linh, nằm trong loại trạng thái này nhân kiếm hợp nhất, quả thực là thực lực bạo tăng bất quá. Những này cũng không sốt ruột, hắn liền muốn biết một sự kiện. Xin hỏi, trong miệng ngươi thực lực kia yếu một nhóm lại là cái kiếm thuật ngu ngốc chủ nhân là ai? Lục Minh thần sắc băng lãnh. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc một lát, ầm ầm, Lục Minh đem con hàng này kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, liền là một trận đánh cho tê người. Mã Lạc ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, ra hỏa này từ khi tố chất thân thể lại một lần nữa rèn luyện về sau, rõ ràng chắc nịch rất nhiều, lại kháng đánh lại ra dày. Xem ra về sau muốn tìm một chút có thể thật đập hắn đồ vật. Ân, Tiểu Mạch, trong nhà có roi sao? Lục Minh hỏi. Không có đâu. Tiểu Mạch liên tục khoát tay. Nha. Lục Minh lâm vào trầm tư. Không có roi, dùng cái gì đánh ra hỏa này ăn? Chỉ là hắn không có chú ý tới Tiểu Bạch ánh mắt tràn ngập lo lắng, khuôn mặt nhỏ cũng là lo lắng. Xong gây, sư phụ vừa rồi cầm thẻ cắm chính mình còn chưa tính, thế mà còn muốn roi ra cái này. Chẳng lẽ sư phụ cũng có loại kia đam mê? Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi hẻo lánh bên trong, tiểu tiểu kiếm thần thanh khí sàng đi tới. Đánh nó buồn cười, ngươi đánh đồng sao? Phải biết nó tôi thể đã so Lục Minh mạnh hơn, ha ha ha. Bây giờ thân thể nó tố chất cường hãn, Lục Minh cái này tiểu hỗn đàn muốn thông qua đánh nó đến uy hiếp nó, đơn giản không thể nào, còn như cái gì sầu riêng chan canh. Ha ha, nó cũng đã nhìn ra Lục Minh liền là lắc lư nó đâu, ai sợ ai. Nó cảm thấy dựa theo xu thế phát triển tiếp, nói không chừng cách nào một ngày mình có thể trở mình làm chủ nhân, đem Lục Minh cưới trên người, ngấm lại tựu chua thoải mái. Hừ, nhớ kỹ về sau hảo hảo tu luyện. Tiểu tiểu kiếm cảm giác hăng hái. Nhân kiếm hợp nhất loại trạng thái này, không có mấy người có thể làm được. Ngươi cho rằng có kỹ năng là được rồi? Sai, mười phần sai. Từ xưa đến nay, kiếm tu lưu lại truyền thừa không ít, có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất lại có mấy cái? Vì cái gì? Bởi vì khó khăn chỉ có ta có thể tại thu hoạch được kỹ năng này trong nháy mắt dẫn đầu ngươi tiến vào cái trạng thái này, tiến vào chân chính nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Không phải ta thổi, có thể tại tứ tinh giai đoạn tựu nhân kiếm hợp nhất chỉ có nó. Soạt, trước mắt một đạo bóng trắng bay qua. Tiểu tiểu bạch vui vẻ mang theo tiểu bạch tại cửa hàng bay tứ tung đi qua, giống như một đạo kiếm mang liền thành một khối, tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Cái loại cảm giác này, nhân kiếm hợp nhất, tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Vụ thảo, làm sao có thể? Tiểu tiểu bạch vì sao lại nhân kiếm hợp nhất? Cái kia trẻ đần độn, cái kia ngây thơ ruột, cái này mẹ nó. Vụt vụt, tiểu tiểu kiếm điên cuồng sáng lên. Bình tĩnh, Lục Minh từng thanh con hàng này đè xuống, ta giúp ngươi hỏi một chút. Khù khù, Tiểu Mạch à, Lục Minh lên tiếng nói. Hưu, kia một đạo bóng trắng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phanh lại quá mạnh, Tiểu Mạch trực tiếp bị ngã ra, nương theo lấy một tiếng nha, trực tiếp treo ở Lục Minh trên thân. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nhân kiếm hợp nhất còn có thắng xe không ăn, thời điểm vung ra đến còn đi náo đâu xuống tới. Lục Minh tức giận nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo theo Lục Minh trên thân trượt xuống đến, tiểu tiểu Bạch cũng yếu ớt tung bay ở bên cạnh. Lúc nào nắm giữ Lục Minh buồn cười. Nha đầu này, vừa mới đâu? Tiểu Bạch lão lão thật thật nói. Ta nhìn thấy ngươi cùng tiểu tiểu kiếm đang chơi, tự lôi kéo tiểu tiểu Bạch thử một chút, giống như có chút hiệu quả đâu. Chỉ đơn giản như vậy? Lục Minh ngạc nhiên. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, tự rất đơn giản nha. vụt vụt tiểu tiểu bạch cũng điên cuồng sáng lên biểu thị đồng ý. Thật rất đơn giản nha. Nói, để tỏ lòng thoáng cái các nàng không có nói sai. Tiểu tiểu bạch bay đến tiểu bạch bên người. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Khí tức, ý niệm, trạng thái các loại. Trong nháy mắt tiến vào ăn khớp trạng thái. Loại kia tự nhiên mà thành cảm giác bỗng nhiên hiện lên. Nhân kiếm hợp nhất quả nhiên có thể thực hiện lục minh. Hắn theo bản năng nhìn một chút tiểu tiểu kiếm. Ha ha, con hàng này không phải nói rất khó sao giờ phút này. Tiểu tiểu kiếm một mặt hoài nghi nhân sinh thái độ. Thật. Liền tiểu tiểu bạch cái này nhà trẻ ra hỏa. Cái này còn không có lớn lên linh thể đều sẽ sao dễ dàng như vậy. Vậy nó mới vừa rồi còn cùng lục minh hít hà tốt nửa ngày làm sao. Tại sao có thể như vậy không, cái này nhất định là đặc lễ đúng. Tiểu tiểu bạch tương đối đặc thù. Nó là tiểu bạch tấm thẻ đản sinh nguyên sinh linh thể. Vốn là liền thành một khối. Tự nhiên có thể đơn giản làm đến. Đúng. Nhất định là như vậy, tiểu tiểu kiếm như thế tự an ủi mình. Ha ha. Lục Minh không để ý nó. Hắn giả bộ như không thèm để ý kết nối thông tin ghi chép phát cho Lục Nhan. Tỷ. Ngươi cùng kiếm thai tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái sao, Lục Minh hỏi. Không có. Lục Nhan tin tức rất mau trở lại tới. Quả nhiên. Tiểu tiểu kiếm vui mừng. Nó liền biết không phải mình nhận biết sai lầm. Là tiểu bạch nha đầu này quá mức yêu nghiệt nghĩ tới đây. Nó càng thêm tự tin. Ngươi nhìn. Lục Nhan thân là thiên chi kiêu tử. Kiếm tu cường đại nhất thiên tài. Không phải cũng không có tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái a, ta đường đường viễn cổ kiếm linh. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Nhan tin tức lại tới. Nhân kiếm hợp nhất không dùng, không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian. Lần thứ hai trùng tu thời điểm. Ta tu luyện qua cái này nhân kiếm hợp nhất. Bồi dưỡng thời gian dài. Tăng phúc thấp. Chậm trễ thời gian. Một khi tự bảo lại được một lần nữa bồi dưỡng. Phiền phức. Ngươi hảo hảo tu luyện, không muốn ngộ nhập lạc lối. Các ngươi kiếm thẻ sư ta cũng không hiểu nhiều. Bất quá, đại thể hẳn là nhất trí. Chức nghiệp hạt tâm thứ này, thời điểm nguy hiểm tự bảo hiệu quả càng tốt hơn. Giống như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi hạt tâm tự bảo. Soạt cửa hàng một mảnh yên lặng. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nha, cũng đúng. Đối tỷ tỷ mà nói, tự bảo về sau không thể lưu lại, hết thảy đều là rác rưởi. Tiểu tiểu kiếm thì là một mặt mộng bức. Sở dĩ Lục Nhan cũng sẽ chỉ là bởi vì không dùng, sở dĩ lười nhắc tiến vào cái trạng thái này, còn có không muốn ngộ nhập lạc lối cái ruộng gì lúc nào. Kiếm tu học tập nhân kiếm hợp nhất thành ngộ nhập lạc lối, ngươi cái kia tự bảo mới là ngộ nhập lạc lối. Vậy thật cái này cái gì, tỷ tỷ tiểu tiểu kiếm tâm tính nổ tung. Xoạt xoạt kiếm quang phun trào. Tiểu tiểu kiếm kém chút không có tại chỗ tìm Lục Nhan tính sổ sách. Cái này toàn ra đều người nào quá khi dễ linh. Ngoan. Lục Minh cười sờ tiểu tiểu kiếm đầu chó. Ngươi cảm thấy ta tìm tỉ tỉ học tập tự bảo như thế nào? Xoạt tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên yên lặng. Yên tĩnh như gà. Siêu thần chế tạp sư 30 chương 290 đáng chết mèo mặt to thanh minh thị. Cửa hàng. Cách nào đó bành trướng một nhóm kiếm linh an tính lại về sau, Lục Minh tiếp tục nghiên cứu Nguyệt Ảnh truyền thừa. Nguyệt Ảnh truyền thừa rất thú vị. Nó hải lượng truyền thừa trong tri thức. Chỉ có thuần túy nhất cơ sở kiếm chiêu. Cùng mỗi cái tinh cấp một cái siêu cường kiếm chiêu, căn cứ Lục Minh suy đoán. Nguyệt Ảnh tiền bối cho rằng, cơ sở kiếm chiêu rèn luyện đến cực hạn. Uy lực kinh người. Theo kiếm khí đến Nguyệt Luân. Giống như sử dụng thỏa đáng, bản thân liền có thể tạo thành to lớn lực sát thương như vậy. Bình thường sử dụng cơ sở kiếm chiêu như vậy đủ rồi. Không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể tăng lên độ thuần thục. Nếu quả như thật nguy hiểm, lại phóng đại chiêu chính là. Dù sao kiếm tu nhất mạch xưa nay không cần quá nhiều chiêu số. Từng có một vị cường đại kiếm tu tiền bối, hắn cả đời đến nay chỉ học hội một kiếm. Tự dùng một kiếm này quét ngang cùng thời đại người tu luyện. Không người có thể địch Nguyệt Ảnh loại này một bộ kiếm pháp đã rất tốt. nhân kiếm hợp nhất ta đã học xong. Giống như tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới, thi triển thiểm điện trảm, uy lực nhất định nổ tung như vậy. Chỉ có một vấn đề, năng lượng tiêu hao. Lục Minh lâm vào trầm tư. Dùng năng lượng của hắn, nhân kiếm hợp nhất không kiên trì được bao lâu. Mà thiểm điện trảm lại là một cách năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn kỹ năng. Sở dĩ ổn định năng lượng là để nhất sự việc cần giải quyết. Hai cái này kỹ năng đều là cử ăn năng lượng loại kia. Đương nhiên, đi qua hắn khảo thí cùng phân tích, nếu quả như thật bộc phát đại chiêu, đem hắn 10 vạn năng lượng rút ra, ra 1 vạn năng lượng tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, đại khái có thể duy trì 1 giây đồng hồ thời gian. Cách này 1 giây phóng thích thiểm điện trảm trọn vẹn 9 vạn năng lượng. Thiểm điện trảm như thế liền có thể đem lá bài tẩy uy lực sử dụng tốt nhất. Căn cứ Lục Minh phân tích, mặc dù năng lượng thiếu 1 vạn, nhưng là bởi vì nhân kiếm hợp nhất trạng thái, một kiếm này uy lực ngược lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Một kiếm đủ để nổ mặt sở hữu ngũ tinh, giống như phối hợp hai tấm nguyệt quang thẻ tăng phúc, xử lý một cái châu thắng long. Loại này lục tinh sơ giai nguyên tố sư không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là hắn không nhìn thấy chính mình bị chính mình đánh lén. Khụ khụ, lần này hắn tuyệt đối gánh không được, coi như dùng lục tinh quang cầu nổ tung tiêu hao cũng gánh không được. Sở dĩ ta đã có thể cứng rắn lục tinh. Lục Minh bỗng nhiên kích động lên. Vụ thảo nguyên lai bất chi bất giác ta cũng thành nửa cách đại lão. Ngươi xem một chút, dưới trạng thái bình thường hắn tuyệt đối cứng rắn triệt tứ tinh, tăng phúc trạng thái dưới thiểm điện trảm nhân kiếm hợp nhất diệt đi ngũ tinh vấn đề không lớn. Tình huống đặc biệt dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn là có cơ hội xử lý lục tinh sơ giai như thế. Chẳng lẽ không tính ngưu phê a? Tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Ngươi cái này gọi cứng rắn, ngươi cái này gọi lấy tiền thẻ vậy. Thật nhân ra bình thường người tu luyện, một cách năng lực mấy trăm điểm năng lượng tiêu hao, phóng cách đại chiêu mới lên ngàn. Trên cơ bản không cần đến năng lượng thẻ vật này. Đây mới là người bình thường chiến đấu. Nhân ra thường ngày năng lượng hồi phục đều là đầy đủ chiến đấu. Ngươi cách này thiểm điện trảm, ha ha, 10 vạn năng lượng trực tiếp rút khô. Tự cách này còn phải phối hợp các loại cường đại tăng phúc, lại thêm chính mình kiếm linh phối hợp, công kích mới có thể đạt tới lục tinh cánh cửa. Cách này có gì có thể thổi còn cứng rắn lục tinh? Mặt thật to lớn. Lại nói, đừng nói lục tinh, ngươi coi như cứng rắn một cách ngũ tinh, thiểm điện trảm phóng xong trực tiếp tự hư vậy. Thật đây là áp chủ bài, đây là bị bất đắc dĩ mới dùng. Nó vẫn cảm thấy dùng áp chủ bài tính toán chính mình sức chiến đấu, người đầu óc đều có vấn đề. Ngươi lại không thể trông thấy một địch nhân liền trực tiếp dùng áp chủ bài. Dù sao địch nhân cũng không chỉ một đợt. Lục Minh trầm mặt một lát, lôi kéo tiểu tiểu kiếm đến nơi hẻo lánh bên trong liền là một trận đánh cho tê người. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng sáng lên, ta đều không nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lục Minh nhìn chằm chằm nó một chút, mặc dù ngươi không nói chuyện, nhưng là ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt, mã lặc, con hàng này làm sao mà biết được không đúng, chẳng lẽ là cái kia đáng chết mèo mặt to nghe được lời trong lòng của ta truyền cho Lục Minh. Chờ chút, không được, Miêu ca, ta chưa hề nói ngươi. Ầm, bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị nện đến mặt đất, nửa cái thẻ thân nhét vào bên trong, nhìn xem đều đau. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm mới đem chính mình móc ra. Ngưu phê Lục Minh cho nó điểm cái tán. Ngươi nói ta đánh không đau, ngươi bắt đầu nhẹ nhàng có thể lý giải, liền Miêu ca cũng dám đùa giỡn. Đó là thật ngưu phê không phục không được. Tiểu tiểu kiếm thân thể lắc một cái, mã lặc, thật đau. Cùng Lục Minh mềm nhũn xuất thủ hoàn toàn khác biệt, cái này đáng chết. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Tiểu tiểu kiếm cấp tốc tỉnh táo lại. Lục Minh không thèm để ý nó. Thiểm điện trảm hạch tâm vấn đề, hắn kỳ thật rất rõ ràng. Cái kia chính là tiêu hao quá lớn thật. Nếu như có thể giải quyết năng lượng tiêu hao vấn đề, có thể không hạn chế phóng thích thiểm điện chạm. Cái gọi là áp chủ bài liền sẽ biến thành hắn chiến đấu chân chính lực điểm này. Ngấm lại tựu tâm động, năng lượng ưu hóa, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Gọi là năng lượng ưu hóa liền là giảm bớt tiêu hao, đề cao hiệu suất, tận khả năng tại không ảnh hưởng uy năng tình huống dưới, để năng lượng tiêu hao càng ít. Điểm này đối người tu luyện tới nói phi thường trọng yếu. Sở dĩ năng lượng ưu hóa sớm đã là sở hữu người tu luyện chú ý trung tâm, từ lâu có chính mình chuyên đề. Thế là Lục Minh cố ý tiến vào bản khối chuyên đề xem xét, đập vào mắt liền là đưa đỉnh lôi cuốn chủ đề thiếp mời. Hắn hiếu kỳ điểm đi vào. Năng lượng ưu hóa mang ngươi tiến vào thế giới mới đại môn, mọi người đều biết càng cao cấp hơn năng lượng càng đáng tiền. Đến Lục Tinh, mỗi một điểm năng lượng đều phi thường đắt đỏ. Năng lượng thẻ càng là giá trên trời. Mua không nổi, dùng không nổi. Thành rất nhiều mới vào Lục Tinh bằng hữu nhức đầu nhất vấn đề. Đại gia không cần lo lắng, ở chỗ này ta cho mới vào Lục Tinh bằng hữu cung cấp một chút biện pháp giải quyết. Đệ nhất, mua sắm cao cấp hơn thấp hơn tiêu hao năng lực, không phải tiêu hao càng lớn năng lực càng tốt. Lúc này, chúng ta muốn truy cầu một cái có thể hiệu so. Chỉ có đem năng lượng phát huy ra hiệu quả lớn nhất năng lực mới là tốt năng lực. Nơi này ta là các chức nghiệp đề cử một chút rất không tệ năng lực. Nguyên tố sư, mời điểm nơi này kết nối. Thần tiến thủ, mời điểm nơi này kết nối. Ma chiến sĩ, mời điểm nơi này kết nối. Hữu nhị gợi ý, tại tiệm nhà ta trải mua sắm có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Thứ hai, chuẩn bị một tấm bổ sung năng lượng thẻ đầy năng lượng thời điểm, không muốn lãng phí a. Nhất định muốn đem dư thừa năng lượng chứa đựng, đem Lục Tinh năng lượng cường đại sức khôi phục dùng dạng này. Chuẩn bị bổ sung năng lượng thẻ, tại thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy hiệu quả, tin tưởng ta. Một tấm bổ sung năng lượng thẻ có thể làm cho ngươi tại trong nguy cấp nhặt về một cách mạng. Thứ ba, khuyết chương cho đây mới là hạt tâm nhất vấn đề. Tin tưởng mọi người nhìn đến đây cũng phát hiện ta nâng lên đều là Lục Tinh sơ giai. Vì cái gì không có nói tới trung giai cùng cao giai đâu? Bởi vì bọn hắn cơ bản đều tiến hành khuyết chương cho rất nhiều kỹ năng. Có thể tăng lên năng lượng số lượng, đem tiêu chuẩn 1 vạn năng lượng số lượng không ngừng mở rộng, đạt tới chính mình sử dụng tiêu chuẩn. Bên cạnh ta rất nhiều người tự tăng lên tới 1 vạn 2, 1 vạn 3. Còn như năng lượng quá nhiều đột phá đầy vấn đề cũng không cần lo lắng. Tin tưởng ta, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Lục Tinh sẽ là cả đời sự tình. Cuối cùng, giống như đại gia cảm thấy ta nói không tệ, nhớ rõ chú ý của ta người xem hào. Nơi này là một cách uy tín lâu năm Lục Tinh người tu luyện vì mọi người cung cấp các loại phúc lợi. Lục Minh xem hết, trầm mặt hồi lâu. Cái đồ chơi này thật có thể tin sao? Bởi vì kiếp trước thâm thụ các loại cái gọi là công chúng hào độc hại, sở dĩ Lục Minh nhìn thấy bản này công lược, theo bản năng liền muốn điểm kích báo cáo cái nút. Đây con mẹ nó không phải liền là quảng cáo a, xem một chút đi. Lục Minh hướng xuống mở ra, hỏi: ngày tốt, xin hỏi vì cái gì không có trông thấy năng lượng chiến sĩ đề cử lâu chủ hồi phục? Ngày tốt, thân, năng lượng chiến sĩ bên này chúng ta không hiểu rõ lắm. Căn cứ thực sự cầu thì thái độ, chúng ta liền không có làm tương tự chuyên đề. Còn xin thông cảm, rất chuyên nghiệp a. Lục Minh còn không có cảm khái, liền thấy những người khác hồi phục: đại gia đừng lên làm rác rưởi kinh doanh, mặc dù đồ vật không có vấn đề, nhưng là tính so sánh giá cả cực thấp. Còn có, ta trước đó đi qua bọn hắn cửa hàng, bọn hắn phục vụ khách hàng lại còn nói năng lượng chiến sĩ sản phẩm bọn hắn lợi nhuận quá ít, cho nên mới lười nhắc làm. Lục Minh nghĩ nghĩ, giống như thật có đạo lý. Hướng xuống vượt qua, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện thiếp mời tầng 4 thần kỳ biến mất. Sau đó tại tầng 7 thấy được những người khác dán tầng 4 hồi phục đồ. Tầng 4 hỏi: ngươi cửa hàng bán mắc như vậy, lại có vung bức mua sao lâu chủ hồi phục, ngài tốt, có. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Những người tu luyện này đại lão, nguyên lai cũng như thế hoạt bát. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh cũng lười để ý tới. Mở ra thiếp mời. Ngược lại là không có phun nội dung. Nói cách khác, gia hỏa này viết đồ vật, bản thân ngược lại là không có vấn đề. Nếu như thế, xin chào, xin hỏi ta 10 vạn năng lượng không đủ nên làm cái gì? Lục Minh đưa ra hỏi thăm. Một phút sau, hệ thống tin tức, ngài tốt, ngài hồi phục đã bị xóa bỏ. Ai? Lục Minh còn không có lấy lại tinh thần. Hệ thống tin tức đã bị lâu chủ cấm ngôn. Cái này đều người nào? Lục Minh bất lực nhả rãnh. Yên lặng điểm báo cáo. Hắn dứt khoát tìm một cách trả tiền trưng cầu ý kiến. Xin chào. Xin hỏi ta 10 vạn điểm năng lượng. Luôn luôn không đủ dùng. Như thế nào ưu hóa canh? Đối phương đã lui ra trưng cầu ý kiến. Lục Minh một mặt mộng bức. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trả tiền trưng cầu ý kiến các đại lão. Căn bản không muốn để ý tới hắn một cái duy nhất hồi phục Lục Minh đại lão. Cũng chỉ là thành khẩn đưa ra một đầu đề nghị. Nếu không, ngươi khuyết chương cho đến 100 vạn thử một chút. Lục Minh tức sạm mặt lại. Những đại lão này đều cách dường gì 10 vạn điểm mặc dù nhiều. Thế nhưng là chẳng lẽ một cách đều không có sao? Các ngươi đều lục tinh a uy thế là. Lục Minh ấm mở chuyên đề phía trên một cái tên là năng lượng hạn mức cao nhất ship hạng thống kê thiếp mời. Phát hiện trước mắt đã biết năng lượng nhiều nhất đại lão. 69.527 lục tinh đỉnh phong tựu cách này. Vẫn là vị này đại lão phát hiện chính mình đột phá thất tinh vô vọng. Năng lượng phẩm chất cũng không cách nào tăng lên nữa, dứt khoát không ngừng khuyết chương cho khuyết chương cho khuyết chương cho. Sinh sinh khuyết chương thành dạng này. Phía dưới mấy cái kia hơn 5 vạn trên cơ bản cũng là tình huống nhất trí. 10 vạn không có ý tứ. Thật không có, đối với người bình thường mà nói. Có đem 1 vạn năng lượng không ngừng tu luyện tới 10 vạn điểm năng lượng thời gian. Trực tiếp rèn luyện năng lượng phẩm chất tăng lên tới lục tinh đỉnh phong tốt bao nhiêu 10 vạn. Muốn tu luyện mấy chục năm vậy thật tốt a. Lục Minh mở ra thiếp mời chỉ có thể từ bỏ. Vô luận là tứ tinh, ngũ tinh vẫn là lục tinh. Bọn hắn liên quan tới năng lượng ưu hóa thảo luận. Còn tại một cái rất thấp giai đoạn. Đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Xem ra tạm thời không cách nào giải quyết. Lục Minh có chút tiếc nuối. Tự hiện giai đoạn mà nói, thiểm điện trảm nhất định là loại kia sử dụng hết tự thần hư năng lực. Không thể nhịp chuyển, hắn muốn tại dưới tình huống bình thường. Cứng rắn lục tinh. Còn muốn một đoạn đường rất dài muốn đi đương nhiên. Hắn cũng không nóng này. Dù sao hắn tuổi trẻ lại xuất khí. Cát cát, tiểu bạch bên kia truyền đến rất an tĩnh lật sách thanh âm. Lục Minh mỉm cười. Nhìn tới. Tiểu nha đầu cũng đang cố gắng đâu. Hắn đang muốn đi qua nhìn một chút. Bỗng nhiên, cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Một đầu tin tức xuất hiện. Lục Minh liếc nhìn. Lập tức tâm thần rung động. Kiếm thẻ sư công lược luận phong trang văn lộ đối nguyên thẻ công kích hiệu quả ảnh hưởng tác giả Lý Hảo Nhiên.